Dù vậy mỗi ngày nhìn nhân tộc vất vả cần cù thì nữ oa hay nở nụ cười vui mừng. Tốc độ trưởng thành của nhân tộc quá nhanh, muộn đến nỗi hai tộc thần và ma rất bất an. Ban đầu nhân tộc và hai tộc thần và ma chỉ mâu thuẫn nhỏ, Phục Hy ra mặt dàn xếp. Hai tộc thần và ma chẳng những không ngừng lại mà còn càng lúc càng quá đáng. Phục Hy không nhịn được nữa, dẫn dắt nhân tộc giết thần ma, vì vậy bùng nổ đại chiến ba tộc thần, ma, người. Trận chiến này đánh thiên hôn địa ám, thiên địa sinh linh đồ thán, nhân tộc tử thương rất nhiều, thần tộc và ma tộc tử thương thảm trọng. Tuy rằng nhân tộc chiếm ưu thế về số lượng, hai tộc thần và ma trừ mấy chủng tộc cổ xưa ra còn lại bị Phục Hy diệt sạch, nhưng tình huống của nhân tộc không lạc quan. Chuyên Húc Cao Dương, hoàng đế hiên viên chúa tể căn nguyên thiên địa quá cường đại, Phục Hy không ngăn cản được. Khi Phục Hy dẫn dắt nhân tộc định quyết chiến trận cuối với hai tộc thần và ma thì một người khác xuất hiện. Lần này không phải bà gia mà là nữ nhân tên Nữ Vu. Nữ Vu xuất hiện khiến lão thiên gia, đại địa lão gia tử, Phục Hy biết sáng thế gia vũ trụ không chỉ có nữ đế, nữ oa, bà gia mà còn có người tên Nữ Vu. Nữ Vu nói nàng là hóa thân vận mệnh, chúa tể pháp tắc vận mệnh, nếu ai không nghe sẽ lấy mệnh phạt. Nữ Vu ngăn cản đại chiến thần, ma, người. Vì chung sống hòa bình, Nữ Vu làm người trung gian điều giải. Nữ Vu làm sao điều giải Chuyên Húc Cao Dương, hoàng đế hiên viên thì Phục Hy không biết, nhưng Phục Hy nhớ lời Nữ Vu nói khi gặp Nữ Oa. Giống như bà gia, Nữ Vu hỏi Nữ Oa có hối hận không. Ngày xưa Nữ Oa không trả lời bà gia, lần này nàng cũng im lặng với Nữ Vu. Sau đó Nữ Vu hỏi câu bà gia từng hỏi. Ngươi tìm thấy hắn chưa? Nữ Oa lắc đầu. Nữ Vu nói. Chắc hắn bắt đầu lại theo căn nguyên vũ trụ khởi động lại, có lẽ ngủ say trong chốn nào đó, hoặc đã trọng sinh mà bản thân hắn không biết. Nếu hắn có ý thức không khởi động lại như chúng ta, lúc tỉnh dậy điều thứ nhất hắn làm là tìm chúng ta tính sổ. Phục Hy nhớ lúc trước bà gia cũng nói câu đó, đã không biết bọn họ nói người kia là ai. Nữ Vu hỏi. Chúng ta trở về không được đúng không? Nữ Oa mím môi im lặng. Nữ Vu không trông chờ Nữ Oa trả lời, nàng nói tiếp. Chắc ngươi cũng cảm giác được, Chuyên Húc Cao Dương, hoàng đế hiên viên chúa tể căn nguyên thiên địa đã vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta, vượt qua quyền hạn quản lý của chúng ta. Dù ngươi không muốn thừa nhận thì đây là sự thật. Trong vũ trụ này chúng ta từ sáng thế giả biến thành người thống trị pháp tắc. Ha, ha ha ha. Thế giới thật là buồn cười. Nếu ngày xưa ngươi và nữ đế không đại chiến thì đã chẳng biến thành thế này. Thôi, chuyện đã xảy ra hãy để nó trôi qua. Nữ oa nghe, tiếp tục im lặng. Còn nhớ không? Lúc trước chúng ta đề nghị muốn thử nghiệm cảm giác sáng thế giả là gì, hư vọng thận trọng, rất nghiêm túc cảnh cáo chúng ta hãy bỏ phát ra đó đi. Hư vọng nói hắn thiết định căn nguyên vũ trụ ngay từ đầu chính là tự chủ diễn sinh diễn biến, hắn nói nếu như chúng ta thể nghiệm mà không xảy ra chuyện gì thì tốt, nếu có điều lệch lạc, linh hồn sẽ vĩnh viễn rơi vào, không thể đi ra nữa. Ta nhớ ngươi hỏi tại sao, hắn nói nếu muốn thể nghiệm phải lấy linh hồn tham gia, khi linh hồn tham gia căn nguyên vũ trụ, nó tự diễn biến sẽ biến linh hồn chúng ta thành sứ giả. Khi đó, chúng ta và sứ giả sinh ra từ căn nguyên vũ trụ không có gì khác nhau. Dù chúng ta có ký ức bên ngoài, nhưng những ký ức đó vô dụng với vũ trụ. Hư vọng khẳng định rằng, nếu chúng ta tham gia căn nguyên vũ trụ, linh hồn diễn biến thành sứ giả, dù chúng ta có thức tỉnh trước, cuối cùng không đấu lại sứ giả nguyên thủy sinh ra từ căn nguyên vũ trụ. Hư vọng nói những sứ giả nguyên thủy khi thức tỉnh thì ký ức trống rỗng, nên bọn họ dễ thích ứng mọi thứ trong vũ trụ hơn chúng ta. Còn chúng ta, dù có ký ức bên ngoài, nhưng chúng nó chẳng những không có bất cứ tác dụng còn giam cầm tư tưởng của chúng ta. Ha ha ha ha ha ha, lúc trước chúng ta cho rằng hư vọng sợ chúng ta lén tham gia nên nói dối để hù dọa, nay ta mới biết hắn không hù dọa ai, mọi thứ là sự thật. Bọn họ thích ứng vũ trụ này hơn chúng ta. Bọn họ chịu được cô đơn, ngày đêm tham ngộ căn nguyên vũ trụ. Thử hỏi trong chúng ta có ai làm được, chỉ bằng điều này chúng ta đã thua. Hư vọng không nói sai chút nào, linh hồn, ý thức, tư tưởng của chúng ta bị xa hoa, trùy lạc bên ngoài hun đúc, không thể tĩnh tâm. Những sứ giả căn nguyên từ lúc thức tỉnh mọi thứ đã trống rỗng, ý thức, linh hồn, tư tưởng, mọi thứ. Có thể hoàn mỹ thích ứng vũ trụ này hơn chúng ta, bọn họ thuộc về vũ trụ này. Chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về nơi đây. Như vậy hỏi sao chúng ta không thua? Lúc trước dù ngươi không chém giết với nữ đế thì cuối cùng vẫn là chúng ta thất bại. Biết không, nếu không có sứ giả nguyên thủy Phục Hy luôn bảo vệ thì ngươi đã sớm biến mất. Lần này nếu không có Phục Hy dẫn dắt nhân tộc thì ngươi không kiên trì đến hiện tại được. Nữ Vu tiếp tục bảo. Đây chưa phải tình huống tệ nhất đó là hoàng đế hiên viên và Chuyên Húc Cao Dương biết chúng ta là sáng thế giả, biết là chúng ta sáng tạo vũ trụ, biết chúng ta từ ngoài đến, bọn họ sẽ không tha cho chúng ta. Cũng không thể trách bọn họ, đổi vị trí suy nghĩ lại, ai chấp nhận được vũ trụ của mình là giả tạo, ai chấp nhận được mình do người khác sáng tạo ra. Điều mấu chốt cũng là quan trọng nhất, làm người thống trị vũ trụ này, bọn họ lo những kẻ sáng thế chúng ta sẽ hủy diệt vũ trụ, dù hiện nay chúng ta đã không còn năng lực này nhưng bọn họ không yên tâm. Bây giờ bọn họ đưa ra hai điều kiện, nếu không đồng ý bọn họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Hậu quả chiến đấu dù ta không nói chắc người cũng rõ, nhân tộc không đánh lại, chỉ có đường chết. Dù Phục Hy trợ giúp thì không có chút phần thắng. Nữ oa hỏi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Không đồng ý cũng chẳng sao. Tuy hiện tại bọn họ chúa tể căn nguyên thiên địa nhưng không làm gì chúng ta được, ít nhất là hiện tại. Ngươi cũng biết, bọn họ không làm gì được chúng ta cũng không thể làm gì bọn họ. Một khi chiến đấu cuối cùng tổn thất chỉ có nhân tộc mà ngươi hào hết căn nguyên sáng tạo ra, hy vọng ngươi hãy suy nghĩ thật nghiêm túc. Nữ oa cười biểu tình phức tạp nói. Ha ha, nói cách khác nếu ta muốn giữ lại nhân tộc thì phải đồng ý điều kiện của bọn họ. Trừ phi ngươi có cách khác. Nữ vu trầm ngâm nói. Có lẽ nếu ngươi tìm đến hư vọng không chừng có cứu. Nữ vu lắc đầu cười giễu. Đừng nói hiện tại không tìm thấy hư vọng, dù tìm được hắn thì sao? Lúc trước chúng ta phản bội hắn, ngươi cảm thấy với tính tình của hắn sẽ trợ giúp chúng ta sao? Không, không bao giờ, hắn chẳng những không giúp mà còn tự tay làm thịt chúng ta. Nữ oa im lặng thật lâu sau hỏi. Bọn họ nêu điều kiện là gì? Có hai điều kiện. Bọn họ cảm thấy thần ma nên đứng trên nhân tộc, bọn họ muốn rút thiên mạch, địa mạch căn nguyên ra khỏi nhân tộc. Nữ oa ngắt lời. Không được, nếu rút đi thiên mạch, địa mạch thì nhân tộc không có cách nào đối kháng cùng hai tộc thần và ma. Đây là kết quả bọn họ muốn. Ta không đồng ý. Nữ vu nói. Nhân tộc rút đi thiên mạch, địa mạch còn tiếp tục kéo dài, chỉ cần tiếp tục thì có hy vọng. Nếu ngươi từ chối nhân tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi hào hết căn nguyên, đại hỗn độn đã không tồn tại, ngươi không thể sáng tạo nhân tộc mới ra. Nữ oa hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi dám suy nghĩ. Hồi lâu sau nữ oa mở miệng nói. Điều kiện thứ hai là gì? Điều kiện thứ hai là... Nữ vu nhìn Phục Hy đứng bên cạnh, ngừng giây lát nói. Bọn họ muốn hoàn toàn giam cầm, trấn áp Phục Hy dưới địa ngục. Nữ oa từ chối. Nàng không muốn nhân tộc tổn thất thiên mạch, địa mạch, cũng không cho phép Phục Hy bị vĩnh viễn giam cầm dưới địa ngục. Căn nguyên thế giới càng không muốn nhìn nhân tộc mình sáng tạo chết trong vũng máu. Mấy ngày tiếp theo nữ oa không làm gì, mỗi ngày chỉ thẫn thờ nhìn nhân tộc vất vả cần cù, không ai biết nàng nghĩ gì. Phục Hy cũng không biết, chỉ biết nhân tộc là nữ oa hào hết căn nguyên của mình sáng tạo ra. Phục Hy biết rõ hơn ai hết nữ oa yêu thương nhân tộc nhiều thế nào, nếu hy sinh bản thân bảo vệ nhân tộc thì Phục Hy tình nguyện. Vì vậy Phục Hy không chút do dự, khi đi không nói cho nữ nhân mình luôn lặng lẽ bảo vệ, sợ mình luyến tiếc. Phục Hy song hướng thiên địa. Khi nữ oa biết chạy đi ngăn cản thì đã muộn. Phục Hy bị chuyến húc cao dương, hoàng đế hiên viên mãi mãi giam cầm ở nơi tên là địa ngục. Nữ oa đau lòng tuyệt vọng định xông vào địa ngục. Nhưng sau khi vá trời, nạn đất tạo nhân hao hết căn nguyên làm nàng cực kỳ suy yếu. Nữ oa chẳng những không xông vào địa ngục được còn trả giá cực đắt, ý thức hôn mê. Khi nữ oa thức tỉnh thì mọi thứ đã được quyết định, nữ vu thay nàng ký điều ước với thiên địa, rút thiên mạch địa mạch của nhân tộc. Vì tế điển Phục Hy, nữ oa dùng máu của Phục Hy sáng tạo mặt trời, mặt trăng, ngôi sao trưởng thành cùng nhân tộc. Nữ oa không ngờ rằng chẳng những thiên địa rút đi thiên mạch, địa mạch từ nhân tộc mà nữ vu cũng rút mất mệnh mạch. Nữ oa hỏi. Tại sao? Nữ vu hỏi ngược lại. Người biết lý do? Ta không biết. Nữ oa, cho ta biết đi, người thật sự không biết. Nữ vu chất vấn. Người nghĩ ta không biết lý do thật sự đằng sau chuyện người sáng tạo nhân loại. Người nghĩ ta ngốc sao? Chuyên húc cao dương, hoàng đế hiên viên nghĩ ra, người tưởng ta không nghĩ ra. Nhân quả là vĩnh hằng ngôi sao, sau này nhân tộc sẽ trở thành bản gốc của sinh mệnh, gốc của nhân quả. Không ai thay đổi được pháp tắc nhân quả, cũng khiến mọi người kiêng kỵ. Chuyên húc cao dương, hoàng đế hiên viên, ngươi, ta đều vậy, tất cả trong vũ trụ đều thế. Nếu ta đoán đúng, ngươi sáng tạo nhân tộc vì biến tướng chủ đạo nhân quả. Chuyên húc cao dương, hoàng đế hiên viên nhìn ra điều này nên mới giúp đi thiên mạch, địa mạch. Nhân tộc sẽ bị giới hạn trong pháp tắc thiên địa, kiềm chế ngươi chủ đạo nhân quả. Chuyên húc cao dương, hoàng đế hiên viên còn biết chẳng lẽ ta ngu sao? Đối diện nữ vu chất vấn, nữ oa im lặng. Chuyên húc cao dương, hoàng đế hiên viên chỉ biết ngươi muốn chủ đạo nhân quả, bọn họ không biết lý do. Cho ta biết đi nữ qua, mục đích người sáng tạo nhân tộc có phải vì chủ đạo nhân quả, lý do là phòng ngừa hư không? Ngươi đang sợ đúng không? Vì khi căn nguyên vũ trụ khởi động lại, chúng ta đều thức tỉnh chỉ có hư vọng là không. Ngươi tìm khắp vũ trụ không thấy tung tích của hắn, chứng minh hư vọng không ngủ say. Nếu hư vọng không ngủ vậy chỉ có một khả năng là linh hồn của hắn trọng sinh theo căn nguyên vũ trụ khởi động lại, hắn quên tất cả. Ngươi không biết hư vọng trọng sinh thành ai, bất cứ người nào trong vũ trụ đều là hắn, ngươi không tìm ra. Ngươi sợ. Ngươi sợ, ngươi sợ hư vọng trả thù. Ngươi không tìm thấy hắn, nên ngươi sáng tạo nhân loại, chủ đạo nhân quả. Chỉ cần chủ đạo nhân quả vĩnh hằng là có thể ức chế hư vọng. Nữ oa, có đúng không? Nữ oa từ đầu đến cuối không nói một câu, trước khi đi bảo. Ta mệt, muốn nghỉ ngơi. Nữ oa biến mất không còn dấu vết, giấc mơ của Trần Tùng càng ngừng. Tất cả là mơ sao? Trần Tùng không biết.

giấc mơ ngừng, Trần Tùng tỉnh táo lại, hắn mở mắt ra nhìn đá tam sinh. Trần Tùng lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của ta sao? Nhưng kiếp trước của ta là ai? Phải chăng là nam nhân trong mảnh đất hư vọng? Trần Tùng nhớ đến lần đầu gặp mấy nữ nhân Đường Nhược Nhiễm, Đường Phi. Bọn họ nói chúng nguyền rủa của Trần Tùng, rơi vào luân hồi vô tận. Lúc trước Phục Hy bị trấn áp trong địa ngục gặp Đường Phi sau đó xảy ra chuyện gì? Trần Tùng không muốn, cũng không suy đoán tiếp. Trần Tùng đã thói quen, đã chết lặng. Trần Tùng xoay người đi. Không biết là tình cờ ngay ngẫu nhiên, hoặc số phận đã định, hay nhân quả đưa đẩy, Trần Tùng đến gần nữ hòa tượng là một tượng đá trong suốt tỏa ánh sáng nhiều màu. Tóc bới cao, mặc thịnh trang màu trắng, đầu mày chấm vệt đỏ như nguồn sinh mệnh, khí chất trang nhã, như nữ hoàng mẫu nghi thiên hạ. Pho tượng sống động như thật, giống người thật, rất giống Hạ Mặt, giống nữ hoa mà Phục Khi bảo vệ trong mơ, giống y như đúc, không khác gì nhau. Trần Tùng nhìn, bàng hoàng nhìn, mầm ịt nhìn. Cùng lúc đó, nữ hoa cùng. Một nữ nhân đứng trên cung điện, tóc bới cao, mặc thịnh trang màu trắng, đầu mày chấm vệt đỏ như nguồn sinh mệnh, khí chất trang nhã, là nữ hoa. Nữ hoa lẩm bẩm. Rốt cuộc, hắn vẫn đến. Khuôn mặt nữ hoa luôn treo biểu tình nhìn không thấu. Đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Một nữ nhân xuất hiện, là bà Gia. Nữ hoa không xoay người lại như sớm biết bà Gia sẽ tới. Ngươi chờ đợi ngày này đã rất lâu đúng không? Nữ hoa lạnh nhạt nói. Ngươi cũng thế. Đúng là ta đợi lâu thật lâu, nhưng mục đích chúng ta chờ hắn khác nhau đúng không? Nữ hoa im lặng. Bà Sa bước tới bên cạnh nữ hoa, im lặng giây lát hỏi. Đã đến lúc này rồi ngươi nói thật cho ta được không? Trong thiên địa còn có chuyện bà Sa không biết. À nữ hoa, ngươi quá đề cao tiểu muội. Ngươi muốn biết cái gì? Rất nhiều điều. Bà Sa vuốt cột thủy tinh trong cung điện nữ hoa. Tất cả điều này là ngươi kế hoạch từ lâu sao? Nữ hoa không đáp. Bà Sa nói. Khi chúng ta khởi động lại căn nguyên vũ trụ trong mảnh đất hư vọng, ngươi không tìm thấy hư vọng, ngươi biết hắn sẽ không biến mất, không ngủ say, khả năng duy nhất là trọng sinh với thân phận sứ giả nguyên thủy. Ngươi tìm đến Thái Hạo Phục Hy, Viêm Đế Thần Nông, Thiếu Hạo Kim Thiên, Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng Đế Hiên Viên. Ngươi biết nếu hư vọng trọng sinh với thân phận sứ giả nguyên thủy sẽ là một trong năm người, nhưng ngươi không xác định được đó là ai. Mãi khi Phục Hy bị trấn áp vào địa ngục, khi hư vọng chi thư diễn sinh trong địa ngục ngươi mới biết Thái Hạo Phục Hy chính là thân phận nguyên thủy sau khi hư vọng trọng sinh, nhưng đã muộn. Ngươi bỏ qua Đường Phi, đánh giá thấp nàng, càng đánh giá thấp hư vọng. Ngươi không ngờ Đường Phi không cùng khởi động lại căn nguyên vũ trụ tiến vào vũ trụ, ngươi càng không ngờ hư vọng sẽ dùng thân phận sứ giả nguyên thủy trọng sinh đến vũ trụ này. Nữ oa dầu dĩ nói. Không phải ta, mà là chúng ta. Bà Sa sửng sốt, sau đó cười khổ lắc đầu, tràn ngập hối hận. Bà Sa nói. Đúng rồi, không phải ngươi mà là chúng ta. Chúng ta đánh giá thấp hư vọng, tại chúng ta lúc trước không nghe theo hắn cảnh cáo. Hắn thường không chỉ một lần cảnh cáo chúng ta, dù chúng ta với thân phận người thống trị vào vũ trụ này thì cuối cùng chúa tể vũ trụ không phải chúng ta mà là sứ giả nguyên thủy của vũ trụ. Hư vọng nói chúng ta thuộc về bên ngoài, tư duy ý thức sớm đã định hình, không thể thích ứng vũ trụ này. Dù về sau có thể thích ứng cũng không bằng hành giả nguyên thủy, bọn họ sinh ra vì vũ trụ này. Ngay từ đầu hư vọng đã cảnh cáo chúng ta, cuối cùng chỉ có Đường Phi là nghe lời. Chúng ta tự phụ cho rằng mọi thứ trong vòng khống chế, hiện tại thì sao? Ha ha ha ha ha ha. Hư vọng thông minh hơn chúng ta nhiều, hắn biết vũ trụ cuối cùng thuộc về hành giả nguyên thủy nên ngay từ đầu hắn đã trọng sinh với thân phận sứ giả nguyên thủy. Ta không biết hư vọng làm vậy làm uốn cứu chúng ta hay trả thù. Có một điều ta chắc chắn rằng khi hư vọng thân phận sứ giả nguyên thủy trọng sinh nghĩa là hắn đã không. Bà Sa buồn phiền nói, nữ oa lẳng lặng nghe. Hai người im lặng thật lâu. Bà Sa khẽ thở dài. Đến bây giờ ngươi vẫn không chịu nói thật cho ta sao? Rốt cuộc ngươi muốn có kết quả như thế nào? Nữ hoa im lặng, luôn im lìm. Bà Sa tiếp tục bảo. Trong dự ngôn chi thư ghi nhân linh chi tháp lần này sẽ là điểm cong vũ trụ, ta tin dù là Hoàng Đế Hiên Viên trên trời, Chuyên Húc Cao Dương dưới đất đều biết sự lựa chọn của Trần Tùng sẽ ảnh hưởng dự ngôn chi thư, lựa chọn này là Phục Hy chi tâm ở nhân linh chi tháp. Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng Đế Hiên Viên sẽ không để Trần Tùng có được Phục Hy chi tâm, vì khi Trần Tùng có được Phục Hy chi tâm thì vũ trụ sẽ chính thức vào điểm cong vũ trụ, lúc đó không ai khống chế được. Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng Đế Hiên Viên tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra, bọn họ sẽ ngăn cản. Bà Sa chất vấn. Cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nữ hoa khách đáp. Ta có lựa chọn hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng là lựa chọn của hắn. Lựa chọn của hắn. Ngươi cũng nói hắn với thân phận sứ giả nguyên thủy trọng sinh trong vũ trụ này nghĩa là không thể trở lại nữa. Hiện tại hắn chưa thức tỉnh, chờ lúc hắn tỉnh sẽ là lúc lựa chọn. Bà Sa hỏi. Có một việc ta đến nay ta nghĩ mãi không ra. Nếu hắn quyết định dùng thân phận sứ giả Nguyên Thủy trọng sinh trong vũ trụ này, rõ ràng không thể trở lại, nếu hắn biết tại sao còn cưỡng ép làm ra quyền hư vọng chi thư, hắn muốn làm gì? Như Oi nhắm mắt thì thầm. Vấn đề này chỉ có hắn biết. Được rồi, tạm không nhắc đến nó nữa. Có thể cho ta biết trong lòng ngươi nghĩ sao không? Rốt cuộc ngươi muốn biết gì? Nữ oa, cần gì giả khờ với ta? Ngươi không biết ta muốn biết cái gì sao? Nữ oa không trả lời, bà xa hỏi dồn. Chuyên húc Cao Dương, hoàng đế Hiên Viên chẳng những không tiếc dốc sức ngăn cản Trần Tùng vấn đỉnh Phục Hy, cũng sẽ bất chấp tất cả xóa sổ hắn, có thể cơ hội duy nhất của bọn họ. Họ sẽ không tha cho Trần Tùng, nhưng còn ngươi? Ngươi tính sao? Là... Nữ oa ngắt lời bà ra. Ta giả bộ hồ đồ hay ngươi giả ngốc? Vừa rồi ta đã nói lựa chọn của ta không quan trọng, quan trọng là sự lựa chọn của hắn. Ha, quả nhiên ngươi chọn khoanh tay đứng nhìn, ha ha. Biểu tình bà ra phức tạp bật cười. Nữ oa, cho ta biết ngươi có mệt không? Có hối hận không? Ngươi có nghĩ đến kết thúc tất cả bỏ đi không? Ta không biết mình có mệt không, không biết có hối hận không, càng không biết có muốn kết thúc tất cả không. Ta chỉ biết hắn với thân phận sứ giả Nguyên Thủy trọng sinh trong vũ trụ này thì không về được nữa. Bà Sa Hoang mang nghe nữ hoa trả lời, lắc đầu nói. Trước kia ta không xem thấu ngươi, bây giờ vẫn vậy. Ta chưa bao giờ biết suy nghĩ trong lòng ngươi, không một lần nào. Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu. Bà Sa định nói gì chợt biến sắc mặt. Chốt cuộc bắt đầu. Có tiếng nhạc như tiếng trời vang vọng trong vô tận hải, tiếng nhạc đôi khi cao vút, đôi khi trầm thấp, đôi khi rền rĩ, đôi khi vui vẻ, đôi khi thần thánh, đôi khi hắc ám, đây là thánh ca, sinh mệnh thánh ca. Trong vô tận hải, thế hành giả nào có kinh nghiệm dày dặn sẽ biết rằng khi sinh mệnh thánh ca vang lên nghĩa là nhân linh chi tháp mở ra. Quả nhiên, khi sinh mệnh thánh ca vang vọng khắp vô tận hải, sinh mệnh chi đàn ở nhân linh chi đồ tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng bắn thẳng lên trời như nối liền trời và đất, các sắc màu ánh sáng nối từng vòng vầng sáng lan tràn, chớp mắt vô tận hải thành cầu vồng. Ánh sáng sinh mệnh bao la bao phủ mỗi tấc không gian vô tận hải, sinh mệnh trí thức liên miên không dứt chảy trong vô tận hải tựa biển cả. Đám hành giả tụ tập ở nhân linh chi đô chứng kiến cảnh này thì vui vẻ reo lên. Hành giả tu hành dựa vào cái gì? Đương nhiên là sinh mệnh trí thức. Bình thường hấp thu chút yếu sinh mệnh trí thức trong sinh mệnh chi thạch đã làm người ta vô cùng hưng phấn. Bây giờ trong vô tận hải tràn ngập sinh mệnh trí thức, hỏi sao mọi người không phấn khởi, không điên cuồng? Những sinh mệnh tri thức này tinh thuần hơn bọn họ hấp thu trong sinh mệnh tri thạch rất nhiều. Quan trọng nhất là sinh mệnh tri thức tinh thuần này vô cùng tận, đẹp như đang mơ. Khi sinh mệnh thánh ca vang lên, sinh mệnh tri đàn nở rộ sinh mệnh tri thức tinh thuần thần thánh, mọi người ngừng hoạt động, điên cuồng hút sinh mệnh tri thức vào. Bọn họ biết sinh mệnh tri đàn sẽ không khuếch tán sinh mệnh tri thức mãi mãi. Bọn họ biết sinh mệnh tri thức sẽ không luôn luôn tinh khiết. Đây dù sao là vô tận hải, khi sinh mệnh tri thức lẫn vào vô tận hải sẽ càng lúc càng hỗn tạp. Quả nhiên không lâu sau sinh mệnh chi đàn tỏa ánh sáng sinh mệnh yếu dần, sinh mệnh chi tức khuếch tán vào vô tận hải càng lúc càng đục. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng mọi người đã thỏa mãn, đó dù gì là sinh mệnh chi tức vô cùng tinh thuần, hút một hơi sánh ba cường tu hành trăm năm, ngàn năm. Trong thời gian ngắn ngủi nhiều hành giả tu vi nâng cao, một số tăng lên một cảnh giới. Mọi người biết khi sinh mệnh thánh ca vang lên, các sắc màu bao phủ, nhân linh chi tháp ngưng diễn thành. Giờ phút này, trong sinh mệnh chi đàn, một luồng sáng rực rỡ nối trời và đất đang tụ lại, loàng thoáng thấy đường nét nhân linh chi tháp. Các hành giả chuẩn bị vào nhân linh chi tháp thi nhau tụ tập ở sinh mệnh chi đàn. Các nhân vật phong vân trong vô tận hải lục tục xuất hiện. Sinh mệnh chi đàn thành tiêu điểm của vô tận hải, mọi cặp mắt nhìn chằm chằm. Hành giả tham gia nhân linh chi tháp lần này nhiều hơn mọi năm trước gấp trăm ngàn lần. Mọi người đều muốn thử vận MYA, dù sao Tam Hoàng, Lục Tôn Vương tọa trong nhân chi pháp tắc đều xuất hiện. Mặc dù vương tọa Tam Hoàn đã có chủ, còn vương tọa Lục Tôn, nếu có thể vấn đỉnh một trong số đó thì từ nay danh chấn vô tận, trở thành thủ hộ một phương nhân chi pháp tắc. Lùi một bước, cứ cho rằng không thể vấn đỉnh nhưng thành tựu danh nhân bảng cũng không tệ. Dù không thành tựu được nhân bảng cứ xem như rèn luyện. Rất nhiều danh nhân đến nhân linh chi tháp, nhiều không đếm xuể, làm người hoa mắt. Hành giả có chút danh tiếng, hành giả nổi danh lâu năm, hành giả nghèo sông pha uy danh từ vũng máu, quý công tử dựa vào bối cảnh gia tộc mà nổi tiếng. Các lão thượng nhân sớm thành tựu nhân bảng chi danh cũng lần lượt xuất hiện. Những lão thượng nhân này mỗi người tu hành mấy vạn năm, chục vạn năm, căn nguyên cao sâu khó dò, hiện là trưởng lão của thế lực nào đó. Trong đó có nhiều lão thượng nhân đã quy ẩn nay đều đi ra, đám lão già cũng muốn thử vận may. Hỏi ngôi sao nào chói mắt nhất sinh mệnh chi đàn thì đó là Trường Lạc Phương Ninh gia. Đơn giản vì mọi người biết Trường Lạc Phương Ninh gia nhất môn tam kiệt thất thiên kiêu, trong đó đại thiên kiêu Ninh Chiến lúc trấn áp địa ngục dẫn động dấu hiệu mặt trăng, có lực lượng phục hy. Tuy Ninh Chiến chưa vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, nhưng ở trong mắt nhiều người đã là Hạo Nguyệt Nhân Hoàng. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, Trường Lạc Phường gia Ninh Chiến, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nhìn cách nói năng của đám hành giả Trường Lạc Phường đến tham gia nhân linh chi tháp là biết.

Vách Phục Hy tứ tượng đỉnh càng gần Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vu Trần đi càng chậm. Sáu vị thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc độ bên dưới thì nửa bước khó đi, không lên được nữa. Thấy vậy, Ninh Gia Thất Công Tử đứng ở bên ngoài cười nhạo. Ha ha ha ha ha ha, sáu vị thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc độ gì đó, bằng vào các ngươi cũng mơ tranh giành Phục Hy tứ tượng đỉnh với đại ca của ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đại ca của ta Vấn Đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng có huyết mạch Phục Hy, cuối cùng sẽ sở hữu Phục Hy tứ tượng đỉnh. Ninh Gia Thất Công Tử mới nói xong cảnh tượng khiến người trố mắt líu lưỡi xảy ra. Vù vù vù vù vù. Người Đôn Mộc Thanh một trong sáu vị thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc độ tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt, bên trong chứa vô thượng chi tức. Hơi thở này là Phục Hy chi tức bao la giống với Mạc Vấn Thiên, Viêm Đế Thần Nông, Diệp Vô Trần. Trời! Không lẽ Đôn Mộc Thanh cũng có huyết mạch Phục Hy? Mọi người nghi ngờ, cảnh tượng điên cuồng hơn lần lượt xảy ra. Năm thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc độ khác cũng tỏa ánh sáng rực rỡ, toát ra Phục Hy chi tức mênh mông. Cảnh này khiến người quá giật mình, không ai ngờ Vô Tận Hải trừ Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vô Trần ra còn có người có huyết mạch Phục Hy, còn là sáu vị thiếu chủ vô cùng bí ẩn của Vĩnh Hằng Quốc độ. Ninh Văn Phong mới rồi còn cười nhạo sáu vị thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc độ giờ mặt xanh mét, vừa kinh ngạc vừa ghen ghét. Ninh Văn Phong không chấp nhận sự thật. Hờ, cứ âu si như các người có huyết mạch Phục Hy cũng không đấu lại đại ca của ta, đại ca Vấn Đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng. Sự thật là vậy sao? Không hẳn vậy. Đại ca sáu vị thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc độ bộc phát lực lượng Phục Hy thì như rào lòng thoát khốn vọt lên nhân linh chi tháp. Chỉ vài giây sáu vị thiếu chủ vượt qua Diệp Vô Trần, dường như Diệp Vô Trần không bất ngờ gì, nhưng sớm biết sáu vị thiếu chủ có huyết mạch Phục Hy. Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến thì khác. Hai người trông thấy sáu vị thiếu chủ Đôn Mộc Thanh cùng vận dụng lực lượng Phục Hy đầu tiên là giật mình, khó tin tức giận. Đặc biệt lúc Đôn Mộc Thanh vượt mặt, Ninh Chiến thức quá công kích, sử dụng uy lực Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, thi triển lực lượng Phục Hy. Khiến người khó tin là Đôn Mộc Thanh dễ dàng đánh tan đòn công kích đó. Đôn Mộc Thanh tiếp tục vọt lên, Ninh Chiến đánh hụt quê quá hóa giận đuổi thoe. Năm thiếu chủ khác chạy tới bao vây Ninh Chiến đánh người, làm gã thua liên tục thụt lùi. Thế Ninh Chiến bị vây công, hành giả Trường Lạc Phường sốt ruột như kiến bò chào nóng, nhưng chỉ trơ mắt nhìn, bọn họ không giúp được gì ở tầng 81 nhân linh chi tháp. Huy nhất Phục Hy tứ tượng đỉnh làm hành giả Trường Lạc Phường không dám tiến lên. Đừng nói bọn họ, Ninh lão gia tử uy trấn Vô Tận Hải cũng chỉ có thể sốt ruột nhìn. Dù Ninh lão gia tử thành tựu thiên vu dã 10 vạn năm nhưng không dám đến gần Phục Hy tứ tượng đỉnh, vì nhấp đó chỉ người có huyết mạch Phục Hy mới ngăn được. Những người khác dù tu vi cao mấy cũng vô dụng. Trên nhân linh chi tháp, Đôn Mộc Thanh đứng đầu sáu vị thiếu chủ tiếp tục xông lên, sắp đuổi kịp Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên vụt xoay người, hai vai dùng mình, ánh sáng bắn tung đè xuống. Đôn Mộc Thanh nhàn thay lẹ mắt giơ hai tay lên vung. Âm âm âm âm âm. Hai người có lực lượng Phục Hy cường đại quyết đấu kịch liệt, lực lượng khuếch tán làm nguyên nhân linh chi đô dung dày phát ra dao động khủng bố giữa không trung, dẫn đến 10 vạn dặm sấm chớp đi đùng. Người không phải huyết mạch Phục Hy, tại sao có lực lượng Phục Hy? Mạc Vấn Thiên hiện tại đã siêu phàm nhập thánh, liếc sơ nhìn thấu Đôn Mộc Thanh không thức tỉnh huyết mạch Phục Hy. Biểu tình Đôn Mộc Thanh thản nhiên đối diện Mạc Vấn Thiên. Không cần ngươi lo. Mạc Vấn Thiên liếc Diệp Vô Trần, đã hiểu ra, gã quát to. Xem ra Vĩnh Hằng Quốc độ có một nhân vật không tầm thường, lợi dụng huyết mạch Phục Hy của Diệp Vô Trần gieo hạt giống Phục Hy trong cơ thể ngươi. Ta đã xem nhẹ ngươi. Mạc Vấn Thiên quát to. Hừ, ngươi nghĩ trồng hạt giống Phục Hy là có thể tranh phong với Mạc Vấn Thiên ta sao? Mơ tưởng viễn vông, đi xuống. Một vầng mặt trời treo trên cao, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vô tận. Đôn Mộc Thanh lắc đầu thở dài. Đôn Mộc Thanh thất vọng nói. Xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi. Mạc Vấn Thiên, ngươi Vấn Đỉnh Đại Nhật Nhân Hoàng lại có huyết mạch Phục Hy, là chân chủ ghi trong dự ngôn chi thư, tiếc rằng ngươi không hiểu, chẳng hiểu gì. Không biết Đôn Mộc Thanh vạn dụng lực lượng gì, các sắc màu quanh thân vạn vẹo hỗn độn, vang tiếng nổ điếc tai, hỗn độn chặn lại công kích của Mạc Vấn Thiên. Đôn Mộc Thanh vận dụng lực lượng làm Mạc Vấn Thiên giật mình, định công kích tiếp thì Phục Hy tứ tượng đỉnh trên nhân linh chi tháp trời run rẩy, bốn phương điêu khắc đồ đằng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ vạn vẹo sắp biến ảo thành thật, khiến người sợ hãi. Duỳnh uy nhất hùng hồ nghiền nát bộc phát từ Phục Hy tứ tượng đỉnh, chấn Mạc Vấn Thiên rên rỉ té xuống. Đôn Mộc Thanh muốn ngăn cản nhưng cũng không thể chống đỡ, gã rên rỉ ới xuống. Năm thiếu chủ Ninh Chiến, Diệp Vô Trần cũng bị uy nhiếp đánh rớt xuống. Bọn họ không bị thương nhưng rất chật vật té xuống. Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vô Trần, sáu vị thiếu chủ Đôn Mộc Thanh không xông lên tiếp, cùng với uy nhiếp khuếch tán, cả đám thụt lùi. Bọn họ còn như thế, những người khác vội vàng chạy. Cảnh tượng lại hỗn loạn, mọi người sợ bị uy nhiếp của Phục Hy tứ tượng đỉnh nghiền nát nên thụt lùi. Đúng vậy, tất cả. Không. Có một người ngược lại, bước trên không trung đi hướng Phục Hy tứ tượng đỉnh. Đó là một thanh niên mặc áo lam, một thanh niên đẹp trai lạnh lùng.

Gia Cát Thiên Biên là Thương Thiên Chi Hoàng, giơ tay nhấc chân dẫn động trời thay đổi. Thân Toán Thiên Tà làm Đại Địa Chi Hoàng, cũng nhúc nhích một cái khiến đất động. Hay nói cách biệt, ba ngày nhìn với cặp mắt khác, hiện tại xem ra đúng là vậy. Gia Cát Thiên Biên nhà ngươi cũng đã thành Thương Thiên Chi Hoàng, Thân Toán Thiên Tà thành Đại Địa Chi Hoàng. Mạc Vấn Thiên đứng trong không trung nhìn Gia Cát Thiên Biên, lại nhìn Thần Toán Thiên Tà. Mạc Vấn Thiên vẫn là chính mình, là Mạc Vấn Thiên ngông cuồng bá đạo, dù cho đối diện 79 vị thiên chi vương tọa, địa chi vương tọa cũng không ngoại lệ. Mạc Vấn Thiên nhà ngươi còn vấn đỉnh nhân linh chi hoàng được thì ta vấn đỉnh thương thiên chi hoàng có gì kỳ? Thiếu, nhân linh chi hoàng. Chẳng phải Mạc Vấn Thiên vấn đỉnh đại nhật nhân hoàng. Nhân linh chi hoàng là cái gì? Trong đầu nhiều người nổi lên nghi ngờ, đối thoại giữa Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà làm người ta tò mò. Lúc trước có tin đồn Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà, Mạc Vấn Thiên đến từ cùng một không gian, hình như tên là Thế Giới Vân Đôn, rồi có vẻ đúng là thật. Thế Giới Vân Đôn đó là nơi thần kỳ gì mà tạo ra ba nhân vật ghê gớm vậy? Một Thương Thiên Chi Hoàng, một Đại Địa Chi Hoàng, một Nhân Linh Chi Hoàng. Khoan! Rất nhanh mọi người nhớ đến tin đồn không lâu trước kia. Nghe nói khi hành giả còn là Thương Thiên Chi Tử, Thần Toán Thiên Tà là Địa Địa Chi Tử, Mạc Vấn Thiên là Nhân Vương, ba người ở Thế Giới Vân Đôn nhiều lần thua trong tay Trần Tùng. Chuyện này đồn ồn ào, không ai biết là thật hay giả, không dám hỏi. Đùa, hiện tại Gia Cát Thiên Biên là Thương Thiên Chi Hoàng hiệu lệnh Thiên Chi Vương tọa, Thần Toán Thiên Tà là Đại Địa Chi Hoàng hiệu lệnh Địa Chi Vương tọa, Mạc Vấn Thiên là Nhân Linh Chi Hoàng, thân phận như vậy ai dám hỏi. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà đơn giản hỏi thăm nhau sau đó im lặng, đúng hơn là ánh mắt ba người cùng nhìn thanh niên áo lam. Ánh mắt Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà thật phức tạp, có ghen ghét, thù hận và ám ảnh. Đột nhiên vang tiếng vỗ tay, đưa mắt nhìn là đứng đầu sáu vị thiếu chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ, Đôn Mộc Thanh. Luôn nghe nói ba vị đến từ Thế Giới Vân Đôn chưa giải phong, giờ xem ra đúng thật. Từ khi Đôn Mộc Thanh đến Nhân Linh Chi Tháp thì luôn kiệm lời, không hiểu sao lúc các thiên địa vương tọa xuất hiện lại hoạt bát hơn. Đôn Mộc Thanh cười tùm tìm nhìn ra các thiên biên, Mạc Vấn Thiên, Thần Toán Thiên Tà. Đôn Mộc Thanh cười nói. Ta nghe nói lúc ba vị ở Thế Giới Vân Đôn từng bị lạc gia đánh chết đi sống lại, không biết việc này có thật không? Ba vị cho biết được không? Đôn Mộc Thanh hỏi ra vấn đề mọi người rất muốn biết mà không dám hỏi. Gia Cát Thiên Biên không trả lời, Thần Toán Thiên Tà phớt lờ. Chỉ có Mạc Vấn Thiên chỉ vào Đôn Mộc Thanh hét to. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, ngươi chỉ là một con chó của Vĩnh Hằng Quốc Độ, kêu quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ các ngươi lan ra đây. Đôn Mộc Thanh không giận mà cười. Nếu ta là con chó của Vĩnh Hằng Quốc Độ thì Mạc Vấn Thiên nhà ngươi là thứ gì? Ha ha. Đôn Mộc Thanh ngông cuồng mà khinh thường nói. Không phải ai cũng có tư cách gặp quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta, ít nhất Mạc Vấn Thiên nhà ngươi không có tư cách này. Muốn chết. Mạc Vấn Thiên chưa bao giờ là người mặc cho ai đạp trên đầu mình. Một bá chủ ngông cuồng, bá đạo, không cho phép cãi, làm sao tha thứ Đôn Mộc Thanh dùng lời khiêu khích. Mạc Vấn Thiên sống lên. Mạc Vấn Thiên biết lúc này đánh nhau không phải hành động sáng suốt, vì Trần Tùng rình dập phục khi tứ tượng đỉnh. Gia Cát Thiên Biên dẫn đầu Thiên Chi Vương tọa, Thần Toán Thiên Tà dẫn đầu Địa Chi Vương tọa dục dịch chờ thời. Trong tình huống này không tiện xung đột, nhưng Mạc Vấn Thiên vẫn hành động, không chút giữ lại như quyết tâm giết chết Đôn Mộc Thanh. Đôn Mộc Thanh không dễ chọc, mặc dù gã không vấn đỉnh nhân hoàng nhưng có lực lượng phục hy không thể tưởng tượng. Huống chi không chỉ mình Đôn Mộc Thanh có lực lượng phục hy, năm thiếu chủ khác cũng có. Khi Mạc Vấn Thiên tấn công thì năm thiếu chủ cũng hành động. Hai bên đánh mấy chiêu, Mạc Vấn Thiên dốc hết sức ra nhưng không thể tiêu diệt Đôn Mộc Thanh. Đương nhiên sáu vị thiếu chủ cũng không làm gì Mạc Vấn Thiên được, bị đánh đầu bù tóc rối. Nhất là Đôn Mộc Thanh bị Mạc Vấn Thiên đè đầu đánh. Vịnh. Vâng, mặt trời của Mạc Vấn Thiên bao phủ vô tận rất lợi hại, chân sáu người Đôn Mộc Thanh liên tục thụt lùi. Mạc Vấn Thiên một chiêu đánh lùi sáu người Đôn Mộc Thanh rất là oai phong, biểu tình kiêu ngạo, mỉa mai khinh thường nói. Một đám phế vật, lực lượng phục hy của các ngươi không làm gì trước mặt Mạc Vấn Thiên ta, ta mới là truyền thừa phục hy đích thực. Đôn Mộc Thanh biểu tình cực kỳ khó xem, năm thiếu chủ khác mặt xanh mét, 12 vương thượng, 36 thái tử hậu duệ, 81 ngũ sắc vương tọa Vĩnh Hằng Quốc Độ định đứng ra đánh hội đồng Mạc Vấn Thiên nhưng bị Đôn Mộc Thanh ngăn lại. Đôn Mộc Thanh che ngực nhìn Mạc Vấn Thiên chằm chằm, cười ta. Mạc Vấn Thiên, ngươi ra oai với ta làm gì? Nếu giỏi vậy sao không lên mặt với Lạc gia đi? Mạc Vấn Thiên không nói, Đôn Mộc Thanh cười càng tươi. Như thế nào? Không dám sao? Ha ha, ta biết ngày biết ngươi không dám. Đúng vậy, không dám. Mạc Vấn Thiên không sợ bất cứ ai trong vô tận hải, trên từ thần ma, dưới đến vương tọa gã đều không sợ, bao gồm lão thiên gia, đại địa lão gia tử. Nhưng Mạc Vấn Thiên sợ một mình Trần Tùng, đã rất ở, có lẽ bị hắn đánh sợ, bị ám ảnh tâm lý. Giờ phút này, Mạc Vấn Thiên đích thực sợ Trần Tùng từ trong xương. Cảm giác này như bẩm sinh, như gặp thiên địch.

đó là vì Trần Tùng chưa hành động. Một khi Trần Tùng dục dịch dù chỉ một chút, ta tin Gia Cát Thiên Biên hay Thần Toán Thiên ta sẽ rất nóng này. Đôn Mộc Thanh vừa nói xong Trần Tùng đã hành động, chớp mắt đến bên trên Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Bốn phương giật mình, các vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc, thiên chi pháp tắc, địa chi pháp tắc, vĩnh hằng quốc độ. Nhưng nhân chi vương tọa, thiên chi vương tọa, địa chi vương tọa, vĩnh hằng quốc độ dù giật mình vẫn không làm gì. Gia Cát Thiên Biên quát. Bình tĩnh, đừng nhúc nhích. Gia Cát Thiên Biên hít sâu cố bình ổn nỗi lòng hoảng loạn. Bên vương tọa thủ hộ địa chi pháp tắc cũng rối loạn. Thần Toán Thiên ta nói. Chờ đi, đừng hành động. Địa Hoàng, đã đến lúc này chúng ta còn chờ cái gì? Chờ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ không ra tay chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mãi? Lỡ như Trần Tùng lấy được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì mọi chuyện đã muộn. Thần Toán Thiên ta cũng biết Trần Tùng chiếm được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì mọi thứ đã muộn, gã biết rõ là thế nhưng buộc phải chờ. Tạm không nói đến có ngăn Trần Tùng được không, dù ngăn được thì còn quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ bí ẩn khó lường. Gia Cát Thiên Biên cùng cảnh ngộ, gã biết quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ là nhân vật gây ra điểm cong vũ trụ. Vĩnh. Khi Trần Tùng xuất hiện bên cạnh Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì cái đỉnh yên lặng chợt rung bần bật, rung rẩy vì tức giận, như con quái thú giận dữ hất ra Trần Tùng định hàng phục nó. Hai tay Trần Tùng chắp vào nhau, ánh sáng chợt lóe, là ánh sáng hỗn loạn như cầu vồng, như quang minh, như hắc ám, hỗn tạp, lộn xộn bao phủ Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Âm âm âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tai, không ai biết chuyện gì xảy ra, không người biết Trần Tùng đang làm gì. Vì không biết nên Gia Cát Thiên Biên dẫn đầu Thiên Chi Vương tọa, Thần Toán Thiên Tà dẫn đầu Địa Chi Vương tọa cực kỳ căng thẳng. Mỗi lần Trần Tùng hành động là kéo theo trái tim bọn họ, sợ ngay sau đó Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh đột nhiên bị hắn dung hợp. Sợ, lo lắng, căng thẳng. Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà căng thẳng đến nín thở, tim ngừng đập, tràn ướt đẫm mồ hôi. Thiên Hoàng, hiện tại quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ chưa xuất hiện, nhưng bên Trần Tùng, lỡ mà hắn đột nhiên có được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì chúng ta. Giọng Gia Cát Thiên Biên run run phun một chữ. Chờ. Đôn Mộc Thanh cũng rất căng thẳng, hồi hộp không thua gì Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà. Đặc biệt uy nhiếp của Trần Tùng càng lúc càng mạnh, Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh run rẩy yếu dần. Trời biết sau đó Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh có đột nhiên bị Trần Tùng hàng phục không. Đôn Mộc Thanh không chờ được nữa, quá to. Tuyệt đối không thể để Trần Tùng có được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, nếu không vũ trụ sẽ vào điểm cong, chờ đợi chúng ta là tái kiếp tận thế. Vù vù vù vù vù. Hư vọng chi thư sử dụng lực lượng Phục Hy hét ra câu đó, có thể tưởng tượng thanh thế lớn cỡ nào. Thanh âm tuyền vào tai mọi người, một đám hành giả tụ tập trong nhân linh chi tháp sôi trào. Tin đồn về điểm cong vũ trụ, tái kiếp tận thế luôn lan tràn, hành giả nào nhiều ít đều từng nghe qua. Tuy tin đồn có đầu có đuôi, nói là tiên tri ghi trong dự ngôn chi thư nhưng không ai xem nó là thật. Vì xưa nay vẫn có tin đồn tái kiếp tận thế nhưng chưa từng thành hiện thực. Nhưng khi Đôn Mộc Thanh hét câu kia làm mọi người kinh hoàng, suy đoán đó là thật hay giả. Các người cảm thấy có thật không? Tái kiếp tận thế sẽ đến thật sao? Chắc là giả. Từ xưa đã có tin đồn về tái kiếp tận thế, ngươi có thấy lần nào nó xuất hiện chưa? Nhưng lần này thì khác. Đầu tiên là nữ oa nương nương thức tỉnh, sau đó nữ vu nương nương, nghe nói nữ đế nương nương cũng thức tỉnh. Nếu như không có chuyện lớn tại sao bọn họ đột nhiên thức tỉnh? Còn có Tam Hoàng, Lục Tôn Vương tọa nhân chi pháp tắc ngàn vạn năm qua chưa từng xuất hiện, tại sao lần này cùng hiện thế? Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh cũng xuất hiện. Còn nã, các người nhìn xem các vương tọa thủ hộ thiên địa pháp tắc đều đến. Nếu sự kiện không nghiêm trọng thì sao bọn họ giáng trần? Nhiều người liên tưởng đến nữ vu, nữ oa, nữ đế nương nương thức tỉnh, Tam Hoàng, Lục Tôn Vương tọa hiện thế, Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh xuất thế, các vương tọa thủ hộ thiên địa pháp tắc hạ phàm, hàng loạt sự tình biểu thị vô tận hải sắp có biến đổi lớn. Không lẽ là thật? Đúng như Đôn Mộc Thanh nói, nếu Trần Tùng có được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì vũ trụ sẽ vào điểm cong, vô tận hải sẽ rơi vào tai kiếp tận thế sao? Đôn Mộc Thanh quát to. Là vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc, chẳng lẽ các vị muốn đứng nhìn vô tận hải sinh linh đồ thán sao? Đám nhân chi vương tọa nhìn nhau, không biết nên làm sao. Bọn họ là vương tọa nhân chi pháp tắc, sống cảm giác được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh hiện thế sẽ gây ra tai kiếp. Đúng vậy, bọn họ có thể cảm giác ra. Khi Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh hiện thế thì nhân chi pháp tắc bắt đầu không ổn định, bọn họ là vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc làm sao không cảm giác được. Bọn họ thờ ơ vì bên nữ oa cung không có tin tức gì nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biết rõ nữ oa nương nương đã thức tỉnh, hiện giờ Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh hiện thế, vũ trụ sắp có tai kiếp nhưng vì sao nàng không ra mặt, nghĩ không ra nên không ai dám dục dịch. Đôn Mộc Thanh nghiêm khắc hét to. Cùng đám vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc các người bình thường xem thủ hộ nhân linh là nhiệm vụ của mình, hiện tại ức vạn hành giả tụ tập ở đây, nếu Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh có được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh sẽ vạn kiếp bất phục, các người còn do dự cái gì? Đám nhân chi vương tọa nhìn hướng lão nhân vương, bản thân lão nhân vương cũng bối rối. Lão nhân Vương thử xin ý kiến nữ oa cung nhưng không ai trả lời, liên lạc sứ giả nhân linh thủ hộ nhân linh trí tháp vẫn không được đáp lại. Lão nhân Vương bất đắc dĩ chắp tay hỏi Mạc Vấn Thiên. Nhân hoàng điện hạ, hiện tại lão hủ không thể liên lạc với nữ oa cung, người là đại nhật nhân hoàng xin. Mặc dù lão nhân Vương không phục nhích danh như Mạc Vấn Thiên vấn đỉnh đại nhật nhân hoàng đứng đầu nhân linh, nhưng đây là sự thật, lão đành công nhận vị nhân hoàng này. Hiện tại không thể liên lạc với nữ hoa cung, trong tình huống này đương nhiên phải nghe theo lệnh của đại nhật nhân hoàng. Mạc Vấn Thiên đứng trên cao, trong tất cả mọi người chỉ có gã đứng cách Phục Hy tứ tượng đỉnh gần nhất. Nhưng Mạc Vấn Thiên không hành động, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy căng thẳng nhìn chằm chằm Trần Tùng đang ức chế Phục Hy tứ tượng đỉnh, vã phớt lờ lão nhân Vương. Thấy Mạc Vấn Thiên lờ mình đi, lão nhân Vương cố gắng thuyết phục. Xin nhân hoàng điện hạ nghĩ cho ức vạn lê dân nhân chi pháp tắc ta. Mạc Vấn Thiên ngắt lời. Hiện tại mới thừa nhận ta là đại nhật nhân hoàng, lúc trước cần gì? Lão nhân Vương sửng sốt, dường như không ngờ Mạc Vấn Thiên sẽ nói qua này. Lão nhân Vương không dám giận, chắp tay nói. Xin nhân hoàng điện hạ nghĩ cho ức vạn lê dân nhân chi pháp tắc ta. Ức vạn lê dân sống chết liên quan gì ta? Người! Người! Lão nhân Vương chỉ vào Mạc Vấn Thiên, tức giận quát. Làm đại nhật nhân hoàng ngươi có thể nói ra lời vô trách nhiệm như vậy. Đại nhật nhân hoàng là Mạc Vấn Thiên ta bằng vào bản lĩnh của mình vấn đỉnh, không phải ức vạn lê dân tặng cho ta. Ngươi đúng là không xứng làm nhân hoàng vương tọa. Lão nhân Vương tức giận người run rẩy rồi lại không biết làm sao. Rõ ràng Mạc Vấn Thiên không muốn nhúng tay vào chuyện này, lão nhân Vương không cưỡng ép nữa. Lão nhân Vương nhìn Trần Tùng, mắng. Trần Tùng, hiện tại lão hủ lấy thân phận nhân vương ra lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi Phục Hy tứ tượng đỉnh. Trần Tùng không rảnh quan tâm lão nhân vương, hắn không ngừng ước chế Phục Hy tứ tượng đỉnh, thứ này khó dung hợp hơn hắn nghĩ. Đúng hơn là Phục Hy tứ tượng đỉnh bị người động tay chân, hắn cảm giác bên trong Phục Hy tứ tượng đỉnh có lực lượng cực kỳ cường đại đang chống cự. Trần Tùng không biết lực lượng này là gì nhưng chắc chắn không thuộc về Phục Hy tứ tượng đỉnh. Lão nhân vương thấy Trần Tùng phớt lờ mình, lần nữa lên tiếng. Trần Tùng. Lão hủ lấy thân phận nhân vương ra lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi Phục Hy tứ tượng đỉnh, nếu không lão hủ sẽ dẫn dắt toàn bộ vương tọa sử dụng nhân chi pháp tắc trấn áp ngươi. Trần Tùng nói, ngươi không cần mệnh lệnh cho ta, ta cũng sẽ không nghe theo lệnh ngươi, càng không cần dùng nhân chi pháp tắc hù dọa ta. Ta khẳng định cho ngươi biết, nhân chi pháp tắc không làm gì ta được. Thanh thế không lớn nhưng mọi người nghe rõ mồn một. Ta chắc chắn lấy Phục Hy tứ tượng đỉnh, muốn ngăn ta thì cứ đến. Nhưng trước khi đánh ta khuyên các người suy nghĩ cho kỹ, việc này phức tạp hơn các người tưởng tượng, đừng bị người lợi dụng. Nếu ta có được Phục Hy tứ tượng đỉnh khiến vũ trụ rơi vào tay kiếp tận thế, các người cảm thấy hai lão gia tử thiên địa sẽ cho phép sao? Nữ oa, nữ vu, nữ đế đã thức tỉnh, nếu có tay kiếp tận thế thì bọn họ đã sớm xuất hiện. Nghe Trần Tùng nói, ngẫm lại rất có lý. Đúng như Đôn Mộc Thanh nói, khi Trần Tùng lấy được Phục Hy tứ tượng đỉnh vũ trụ sẽ tiến vào tai kiếp tận thế, thế thì hai lão gia tử thiên địa, nữ oa nương nương, nữ vu nương nương làm sao không ngăn cản? Các vương tọa thủ hộ thiên địa pháp tắc bên cạnh ta, nếu ta khiến vũ trụ tiến vào tai kiếp tận thế, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Trần Tùng nói rất có lý, ít nhất mọi người thấy có lý. Nữ oa cung. Nữ oa, nữ vu đứng trong đại điện. Bà Sa đã đi từ bao giờ? Lại bốn nữ nhân đến, là ngũ sắc nương nương trong các thế kỷ. Đường Nhược Nhiễm chúa tể thiên nhiên, Trương Hận chúa tể trời, Vũ Yêu chúa tể cửu u, Mạn Đà La chúa tể thâm uyên, Đường Phi chúa tể địa ngục. Đường Nhược Nhiễm nói. Ha ha, tiểu tướng công từ khi nào học cách nói lý với người? Chẳng lẽ tiểu tướng công cũng có lúc thấy lo sao? Hưng, chắc vậy. Phục Hy tứ tượng đỉnh rất khó mở đây, tiểu tướng công cũng thấy lo. Chúa tể thiên nhiên Đường Nhược Nhiễm tính cách rất kỳ lạ, nàng luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Đôi khi Đường Nhược Nhiễm như tiểu cô nương chưa trải sự đời, có khi là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, nhiều lúc là nữ vương không thang nghi ngờ. Trương Hận lên tiếng. Hắn không lo lắng, không sợ hãi, không lo âu, hắn chỉ không muốn đánh với đám người này. Đường Nhược Nhiễm cười nói. Ha, không muốn đánh sao? Hình như tiểu tướng công không lương thiện như vậy đi. Tiểu tướng công còn lâu mới để ý đám người này chết sống, đặc biệt lúc này tâm tình của tiểu tướng công rất tệ. Ngươi cảm thấy tiểu tướng công sẽ để ý sự chết sống của mấy người này sao? Hắn không quan tâm. Nữ vu mở miệng nói. Nói mấy lời đó vì đây là nguyên tắc xử sự của hắn. Có lẽ hắn không phải người lương thiện nhưng không phải kẻ tà ác, hắn làm việc có nguyên tắc. Đường Nhược Nhiễm tò mò hỏi. Nguyên tắc? Là gì? Nữ vu nhìn chằm chằm Trần Tùng trên Phục Hy tứ tượng đỉnh, khẽ nói. Khi một người phạm sai lầm hắn chưa bao giờ khuyên nhủ, càng không ngăn cản, chỉ cảnh cáo, vẻn vẹn có thế. Nghe hay không nghe là chuyện của ngươi, nghe cũng tốt, không nghe vào thìa cũng vậy, hắn không quan tâm. Đây là nguyên tắc của hắn, trước kia là vậy, hiện tại vẫn thế, chưa từng thay đổi. Nói xong câu đó, mắt nữ vu tràn ngập đau khổ và hối hận về quá khứ. Nữ oa luôn im lặng khi nghe mấy câu đó thì trong mắt cũng lộ ra cảm xúc phức tạp. Nguyên tắc của tiểu tướng công thật lạ, nhưng... Đường Nhược Nhiễm nhún vai nói. Nhưng hình như đối phương không nghe theo cảnh cáo. Trong sân, lão nhân Vương tiến lên trước, leng keng nói. Lão hủ không biết tại sao hai vị lão gia từ thiên địa, nữ oa nương nương không xuất hiện, cũng không biết tai kiếp tận thế có xảy ra hay không. Nhưng có một điều lão hủ chắc chắn rằng khi ngươi chạm vào phục hy tứ tượng đỉnh thì nhân chi pháp tắc trở nên hỗn loạn, nguy ngập trùng trùng. Nếu nhân chi pháp tắc loạn ước vạn sinh linh trong vô tận hải sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lão hủ là nhân vương thủ hộ nhân chi pháp tắc phải có trách nhiệm với ước vạn sinh linh. Trần Tùng, lão hủ một lần nữa khuyên ngươi lập tức rời khỏi phục hy tứ tượng đỉnh. Trần Tùng vẫn đứng bên trên phục hy tứ tượng đỉnh, thử phá lực lượng bao phủ phục hy tứ tượng đỉnh. Trần Tùng nói, các ngươi không đánh lại ta, bớt phí sức đi. Ngươi cũng thấy vừa rồi ta giết Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, chỉ một cái búng tay là xong, giết ngươi thì chỉ trong chớp mắt. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta. Trần Tùng nói câu đó hù sợ lão nhân vương, giờ lão nhớ ra Hạo Nguyệt Nhân Hoàng bị hắn giết trong một giây, lực lượng kỳ dị khủng bố khó hiểu. Nói không sợ là xạo, nhưng lão nhân vương không sợ chết, biểu tình chính khí lẫm nhiên, thấy chết không sờn. Lão nhân vương quá to. Từ khi lão hủ vấn đỉnh nhân vương trong vô tận hàng ngàn vạn năm qua luôn lấy thủ hộ nhân chi pháp tắc làm nhiệm vụ của mình, sớm không để ý sống chết. Vì thủ hộ nhân chi pháp tắc lão hủ nguyện vượt lửa qua sông, ruột gan đổ đầy đất cũng không tiếc, bằng vào ngươi. Lão nhân vương đang nói hùng hồn bỗng cảm thấy không thích hợp, khi lão phản ứng lại thì đã bị Trần Tùng bóp cổ. Lão nhân vương sợ hết hồn, vội vận dụng căn nguyên nhân vương nhưng vô dụng, mặc cho căn nguyên nhân vương của lão cường đại đến đây cũng không thể lay động Trần Tùng một đi. Thả lão nhân vương ra. Trần Tùng, nghịch đồ không biết tốt xấu. To gan. Trông thấy lão nhân vương bị Trần Tùng bắt, các nhân chi vương tọa khác xông lên. Trần Tùng giống to. Cút. Vỉnh. Uy lực tiếng giống chấn hơn 70 nhân chi vương tọa rên rỉ thụt lùi. Trần Tùng chừng lão nhân vương, gần giọng. Nhãi danh, cho mặt mũi rồi được nước lấn tới phải không? Thứ như ngươi còn vấn đỉnh nhân vương ngàn vạn năm. Trong thời gian ngàn vạn năm vấn đỉnh này cho chó ăn phải không? Căn nguyên của các ngươi liền với nhân chi pháp tắc, sinh tử của các ngươi liên quan nhân chi pháp tắc ổn định. Các ngươi bị thương thì nhân chi pháp tắc cũng chịu ảnh hưởng, nếu các ngươi chết nhân chi pháp tắc cũng sẽ loạn. Biết rõ nhân chi pháp tắc đã hỗn loạn còn muốn đánh với lão tử, ngươi muốn ức vạn sinh linh chết hết vì sự ngu ngốc của ngươi phải không? Đây là suy nghĩ cho ức vạn sinh linh mà ngươi luôn miệng nói. Trần Tùng ném lão nhân vương ra, mấy vương tọa khác vội dìu lão nhân vương, mặt trắng bệch vì sợ hãi và xấu hổ. Trần Tùng chỉ vào lão nhân vương mắng, dừng đi được nước lần tới, nếu không phải thấy sự sống chết của các ngươi ảnh hưởng an toàn của nhân chi pháp tắc thì lão tử đã làm thịt nhãi danh nhà ngươi. Nếu nghĩ cho ức vạn sinh linh vô tận hải thì cút ra cho ta, đừng xen vào chuyện này, chọc giận lão tử là diệt sạch đám nhãi các ngươi. Ngươi, hư vọng chi Phật quê quá hóa giận, ngươi run bần bật. Những người khác không nói gì, dù không muốn nhưng bọn họ công nhận Trần Tùng nói đúng, căn nguyên của bọn họ nối liền với nhân chi pháp tắc, hiện tại nhân chi pháp tắc không ổn định. Nếu đánh nhau với Trần Tùng, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Không biết có phải vì lực lượng bao phủ phục khi tứ tượng đình quá mức cường đại, trong phút chốc Trần Tùng không phá vỡ được, hắn không thèm tốn công nữa, mắt quét qua tức giận liếc ra các thiên biên, thần toán thiên tà, Mạc Vấn Thiên, Đôn Mộc Thanh. Trần Tùng hét lên. Các ngươi thì sao? Muốn đánh thì tới đây, không đánh thì cút xéo đi. Không ai trả lời, hoặc nên nói không người dám đáp lại. Nếu không cút thì tất cả chịu chết đi. Vù vù vù vù vù. Trần Tùng đứng trên phục hy tứ tượng đỉnh, hai vai run lên, lắc người, ánh sáng tỏa rực rỡ, các màu sắc như ánh sáng hỗn độn nở tung. Cùng lúc đó, lực lượng hỗn loạn, cường đại đến khó tin bùng nổ. Trên bầu trời sấm chớp đi đùng, dưới đất rung rinh, ngũ hành thác loạn, âm dương đào điên, nhật nguyệt rối loạn, ngôi sao nhấp nháy. Trong phút chốc vô tận hải rung dày. Âm âm âm âm âm. Khi mọi người phản ứng lại, lần nữa đưa mắt nhìn sang thì hết hồn. 79 vị vương tọa thủ hộ thiên chi pháp tắc, thủ hộ địa chi pháp tắc, 81 vị ngũ sắc vương tọa vĩnh hằng quốc độ, trừ đám người ra các thiên biên ra những người khá quần áo rách nát, lông tóc dựng đứng, miệng mũi chảy máu, hoặc chết hoặc bị thương, tình hình làm người rợn tóc gáy. Mọi người vừa hãi hùng vừa khó hiểu, bọn họ là vương tọa thủ hộ thiên địa pháp tắc, thủ hộ ngũ sắc pháp tắc vì sao không ngăn được một chiêu của Trần Tùng? Là Trần Tùng quá mạnh hay bọn họ quá yếu? Quá yếu sao? Không. Tuyệt đối không phải. Nhìn chung trong hoàn vũ không ai dám nói các vương tọa thủ hộ thiên địa pháp tắc là kẻ yếu. Vậy chỉ có một khả năng là Trần Tùng quá mạnh, cường đại đến mức thần quỷ khó dò, người thần đều giận, ra các thiên biên, thần toán thiên tà đang định chờ thời cơ rồi mới quyết định, vừa phòng ngừa Trần Tùng lấy phục khi tứ tượng đỉnh vừa chờ quốc chủ vĩnh hằng quốc độ đến. Ra các thiên biên, thần toán thiên tà không ngờ rằng Trần Tùng sẽ là người chủ động tấn công đầu tiên.

tiếng cười như sấm chấn nhiếp Hoàn Vũ, chấn nhiếp ba pháp tắc thiên, địa, nhân. Trần Tùng quá to. Thần cũng tốt, mà cũng vậy, lan ra đây hết. Trần Tùng phất tay, hỗn độn chợt lóe, một chuỗi tiếng nổ qua đi. Trên khung trời sụp đổ, dưới đất đài nứt ra xuất hiện 12 loại thần quang. Đó là thần quang. Tuy nhiều người chưa từng thấy thần quang, nhưng ánh mắt đầu tiên bọn họ khẳng định đó tuyệt đối là thần quang, bởi trong ánh sáng chứa hơi thở thần ma rất rõ ràng. Thần quang xuất hiện, chẳng lẽ thần ma sắp giáng lâm? Mọi người giật mình, khung trời sập phát ra tiếng rồng ngâm, một con thường long to lớn gầm giống trong khung trời hỗn loạn. Một đoàn mấy chục người mặc long bào xuất hiện trên bầu trời, bọn họ toát ra thần long chí tức nguyên thủy tinh thuần thượng, như rồng như người, là người hay rồng, thật khó phân biệt. Thần long tộc, chẳng lẽ đây là thần long tộc trong truyền thuyết? Rất nhanh, một con phượng hoàng khổng lồ bay lượn trên bầu trời, phượng hoàng như lửa lượn trên trời, một đoàn mấy chục nữ nhân xuất hiện, các nữ nhân toát ra thần tức nguyên thủy tinh khiết, là phượng hoàng chí tức, mỗi một nữ nhân như rồng như người, cũng khó phân biệt. Ngay sau đó, thiên sứ thần tộc, tinh linh thần tộc, tu la ma tộc, ác ma tộc, ma quỷ tộc, a tỷ tộc. 12 chủng tộc thần ma cổ xưa ghi trong các thế kỷ đều xuất hiện. Các thế kỷ ghi lại hỗn độn nổ, thiên địa sơ khai, 12 tổ vu sinh ra, tức là Thương Long, Phượng Hoàng, Thiên Sứ, Ác Ma, Tinh Linh, Ma Quỷ, tổng cộng 12 tổ vu. Sau lão thiên gia, đại địa lão gia tử vì tranh giành quyền chúa tể thiên địa nên mở màn chiến tranh thần ma. 12 tổ vu không thể tránh khỏi bị cuốn vào, về sau có 6 tổ vu thần phục lão thiên gia, hóa thân thần tộc, 6 tổ vu thần phục đại địa lão gia tử, hóa thân ma tộc, đây là nguồn gốc của 12 thần ma tộc cổ xưa. Mọi người luôn biết 12 thần ma cổ xưa tồn tại nhưng ngàn vạn năm qua chưa ai từng gặp. Giờ tận mắt thấy 12 thần ma cổ xưa giáng lâm, thật khiến người mở rộng tầm mắt. 12 vương thượng vĩnh Hàn Quốc độ tự xưng là thần ma chi tử, bọn họ e sợ thực lực khủng bố của Trần Tùng, 12 người sợ hãi không biết làm sao. Thấy 12 thần ma cổ xưa xuất hiện thì 12 vương thượng phồng lên can đảm, định cùng tranh phong với Trần Tùng. Nhất là Long Tuyền được tiếng đứng đầu 12 vương thượng chỉ vào Trần Tùng mắng. Trần Tùng, 12 thần ma ở đây, không cho người cản rỡ. Thần ma ở trong mắt ta không là gì. Trần Tùng dứt lời, Long Tuyền chưa hiểu ra sao thì người bị hút tới gần hắn. Long Tuyền sợ hãi hết a hồn hết vía, hóa thân thành rồng ngăn cản nhưng vô dụng. Long Tuyền sợ, sợ teo tim, cách Trần Tùng càng lúc càng gần. Long Tuyền không chịu nổi gào thét. Cứu ta, các vị trưởng bối trong tộc, cứu ta với. Cứu người, không ai cứu được. Long Tuyền hét chói tay. Cứu ta là thần long tộc nhân, ta là thần long chi tử, cứu ta. Thần long tộc nhìn nhau, không ai dám tấn công. Trần Tùng đánh một đấm, thân xác Long Tuyền tan nát, chết ngắc. Thấy cảnh này, 11 vương thượng vĩnh Hàn Quốc độ nhanh chân vạn dụng chân thân muốn quay về hàng tộc của mình. Nhưng bọn họ không biết rằng khi Trần Tùng muốn giết người thì không ai sống được, không người cứu nổi. Trần Tùng phất tay, 11 vương thượng vĩnh Hàn Quốc độ tự xưng thần ma chi tử bị tiêu diệt trong một giây. Chết, chết sạch. 12 vương thượng vĩnh Hàn Quốc độ bị giết ngay trước mặt 12 thần ma cổ xưa, không một thần ma nào đứng ra cứu bọn họ, không muốn cứu sao? Không, tuyệt đối không phải, mọi người thấy rõ lúc Trần Tùng ra tay 12 chủng tộc thần ma căm hận siết tay, nhưng giận mà không dám nói gì, đúng vậy. 12 chủng tộc thần ma cho mọi người cảm giác chính là giận mà không dám nói gì. Bọn họ đang sợ. Trời! 12 chủng tộc thần ma cổ xưa sinh ra cùng thiên địa sơ khai nhưng sợ Trần Tùng. Tại sao? Không ai biết nguyên nhân. Chết! Chết hết! Vương tọa thủ hộ ba pháp tắc thiên, địa, nhân, tổng cộng hơn 200 người, cộng với 81 ngũ sắc vương tọa thủ hộ cửu thiên, cửu u vân vân đã chết, bị Trần Tùng tiêu diệt. Thiên chi vương tọa chỉ còn lại thương thiên chi hoàng gia cát thiên biên. Địa chi vương tọa chỉ còn lại đại địa chi hoàng thần toán thiên tà. Nhân chi pháp tắc chỉ còn lại nhân hoàng Mạc Vấn Thiên. Ngưu Manh, Ân Tiểu Ly, Từ Đức Tài cũng sống, ba người mừng vì mình đã không tấn công, mừng hơn nữa là làm bạn với Trần Tùng. Nếu không hôm nay ba người chết chắc. Ngưu Manh, Ân Tiểu Ly còn đỡ, bọn họ từ nhỏ đã ngưỡng mộ Trần Tùng, làm bạn với hắn nên tin tưởng hắn. Từ Đức Tài chỉ mới quen Trần Tùng, không có tình cảm gì nhiều, cả cảm thấy còn sống là số lớn. Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà, Mạc Vấn Thiên, sáu vị thiếu chủ vĩnh Hàng Quốc độ, tập thể né xa thật xa, nhìn Trần Tùng chằm chằm nhưng không dám tới gần, biểu tình hết sức cẩn thận. Trời sụp đất nứt, tóc đen bay rối, lực lượng hỗn độn nở rộ. Thanh niên áo lam đó, Trần Tùng đó đứng trên phục hy tứ tượng đỉnh như chưa từng rời đi. Hắn vẫn là hắn, vẫn hờ hững, vẫn lạnh lùng, vẫn dứt khoát, đặc biệt đôi mắt sâu thẳm trở nên vô tình. Chợt một thanh âm tràn đầy phức tạp vang lên. Nếu có thể thì, có thể bỏ phục khi tứ tượng đỉnh vì ta không? Đưa mắt nhìn sang, một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, một nữ nhân như lửa, yêu diễm tột độ, quyến rũ tuyệt trần. Nhìn chung trong vô tận hải không thể tìm ra nữ nhân nào càng yêu diễm, quyến rũ hơn nàng. Không biết nàng là ai? Khi mọi người thấy người Phượng Hoàng Thần Cung cung kính gọi nàng là cung chủ thì hiểu ngay nữ nhân là cung chủ của Phượng Hoàng Thần Cung, cũng là một trong 12 tô vu sinh ra cùng thiên địa sơ khai, Phượng Hoàng. Có thể không? Lại một người xuất hiện trên bầu trời vô tận hải trong xanh tinh khiết. Đó là một thiên sứ đẹp vô cùng. Khi thiên sứ của thiên sứ thần cung cung kính gọi tiếng thiên sứ cung chủ, mọi người biết nữ nhân này là chủ thiên sứ thần cung, một trong 12 tô vu sinh ra cùng thiên địa sơ khai, thiên sứ. Nhớ, nếu có thể xin hãy tính thêm ta. Lại một người xuất hiện, cung chủ Tu La Ma Cung, một trong 12 tổ vu, Tu La. Còn một người đến song song, một tinh linh lạnh như băng xương, cung chủ tinh linh thần cung, một trong 12 tổ vu, tinh linh. Bốn người xuất hiện chính là Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu. Bốn nữ nhân có nhiều quấn quýt dây dưa với Trần Tùng trong thế giới Vân Đôn. Trần Tùng không ngước lên, không nhìn các nàng. Trần Tùng chỉ nhìn Phục Hy tứ tượng đỉnh dưới chân mình. Giây lát sau Trần Tùng khẽ nói. Ngày xưa các người luân hồi chuyển thế kết duyên với ta là vì giờ phút hôm nay đúng không? Lạc Anh không trả lời, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu im lặng. Đúng vậy. Bốn người chưa từng phủ nhận luân hồi chuyển thế đến thế giới Vân Đôn kết duyên cùng Trần Tùng vì chuẩn bị cho hôm nay. Bọn họ là 12 tổ vũ sinh ra cùng thiên địa sơ khai, sớm biết Phục Hy tứ tượng đỉnh sẽ xuất thế, biết Trần Tùng chính là Phục Hy. Cho nên Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu mới luân hồi chuyển thế kết duyên với Trần Tùng vì ngăn cản hắn thức tỉnh. Ta chưa từng phủ nhận, trước kia ta cho rằng luân hồi chuyển thế kết duyên với ngươi là để bảo vệ thần tộc Phượng Hoàng chúng ta, mãi đến bây giờ ta mới biết mục đích ngăn cản ngươi thức tỉnh không phải thế, chỉ vì không muốn mất đi ngươi. Lạc Anh sẽ không nói dối, nàng khinh thường dối trá lừa gạt. Sự thật đúng là vậy, trước kia Lạc Anh luân hồi chuyển thế kết duyên với Trần Tùng vì bảo vệ thần tộc Phượng Hoàng, nhưng sau khi kết duyên nàng mới hiểu âu trong lòng nàng, so với thần tộc Phượng Hoàng thì nàng càng quan tâm Trần Tùng nhiều hơn. Lạc Anh không muốn Trần Tùng thức tỉnh thì khi hắn tỉnh nghĩa là tất cả sắp kết thúc, đừng hỏi Lạc Anh tại sao, nàng chỉ biết như thế. Nói muôn vàn lời, dù vì bảo vệ thần tộc Phượng Hoàng hay không muốn mất đi ngươi cũng thế, những cái này chỉ là viện cớ, cái cớ hôm nay ta đến ngăn cản ngươi. Hà hà, ta cũng không biết tại sao biến thành nhân quả như vậy, nhưng nó lại xảy ra, hà hà. Lạc Anh không giải thích cái gì, nàng khinh thường làm điều đó tương tự như nàng ghét nói dối. Lạc Anh nói những câu này là bộc lộ chân tình, sự bất đắc dĩ và nhận mệnh. Lạc Anh không muốn đối địch với Trần Tùng, không muốn ngăn cản mọi thứ. Từ lúc ban đầu luân hồi chuyển thế vì ngăn cản hôm nay, nhưng sau khi kết duyên với Trần Tùng thì Lạc Anh bất chấp sinh tử tồn vong của thần tộc Phượng Hoàng, nàng chỉ quan tâm hắn. Nói cách khác dù không có thần tộc Phượng Hoàng thì Lạc Anh vẫn sẽ liều lĩnh đến đây ngăn cản Trần Tùng, đơn giản vì không muốn mất đi. Mãi đến lúc này Lạc Anh mới hiểu một đạo lý, ngay từ đầu luân hồi chuyển thế là hành động sai lầm, yêu Trần Tùng là sai càng thêm sai. Mọi chuyện vốn không nên xảy ra, Lạc Anh như thế, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu cũng đồng cảm. Dù các nàng không muốn vẫn phải thừa nhận đây là sự thật. Trần Tùng không nói, hắn chỉ đứng yên trên Phục Hy tứ tượng đỉnh. Vịnh. Phục Hy tứ tượng đỉnh lại rung rẩy, lực lượng bí ẩn bao phủ Phục Hy tứ tượng đỉnh không hiểu sao trở nên không ổn định. Trần Tùng thấy vậy định tiến vào Phục Hy tứ tượng đỉnh ngay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tùng vừa nhúc nhích thì 12 tổ vu Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển, Mạc Khinh Sầu, Hoàng Tuyền cùng ra tay. Khi Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu rời khỏi thế giới Vân Đôn, trở về chỗ cũ đã thức tỉnh, lực lượng hiện tại rất khủng khiếp. Vang tiếng nổ điếc tai, Trần Tùng bị ngăn cản không thể vào Phục Hy tứ tượng đỉnh. Trần Tùng gầm lên, lắc người, lực lượng hỗn độn bùng nổ. 12 tổ vu Lạc Anh, Tiết Thượng Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu bị chấn thụt lùi. Trần Tùng thừa dịp đó lại vào Phục Hy tứ tượng đỉnh. Một thanh âm lạnh lùng nói. Bỏ cuộc đi. Một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, một nữ nhân mặc thịnh trang màu trắng, lạnh lùng đẹp tuyệt trần, vô cùng bá đạo. Nữ nhân này là bàn cổ nữ đế, Tuyết Thiên Tầm. Tuyết Thiên Tầm đột ngột xuất hiện như thanh kiếm từ trên trời đâm xuống. Trần Tùng giơ tay, hai lực lượng hỗn độn mênh mông va chạm phát ra dao động vô biên. Tuyết Thiên Tầm dù sao là nữ đế, dù gì là tồn tại sinh ra cùng hỗn độn. Tuy Trần Tùng mạnh mẽ không sợ hãi, nhưng trong thời gian ngắn không làm gì được nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Huống chi bên cạnh còn có 12 tổ vũ Phục Hy chi tâm ách thiên nhai sinh ra cùng thiên địa sơ khai. Trần Tùng không rảnh đi vào Phục Hy tứ tượng đỉnh. Lạc gia, giao nữ đế cho ta. Vù vù vù vù vù. Một người lao tới, đó là một thanh niên áo đen, một thanh niên áo đen mặt lạnh băng bị hắc ám bao phủ. Trần Tùng liếc mắt nhìn sang, chính là Ngạo Phong. Trần Tùng nói. Người không nên đến. Ngạo Phong đáp. Nhưng ta vẫn đến. Ngạo Phong đánh nhau với nữ đế Tuyết Thiên Tầm. Trước kia ngươi không đánh lại ta, hiện tại cũng vậy. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm không thèm để Ngạo Phong vào mắt, dù nàng biết bây giờ gã là thiếu hạo kim thiên chúa tể hắc ám sinh ra cùng hỗn độn. Ngạo Phong hời hợt nói. Vậy thử xem đi. Ngạo Phong lao lên công kích nữ đế Tuyết Thiên Tầm.

không thấy người đó có hành động gì, chỉ một câu nhẹ nhàng, chúa tể tứ sắc, 12 tổ vu như bị sét đánh vang ra. Chỉ còn lại nữ oa, nữ đế, nữ vu đánh nhau với cái bóng hỗn độn. Tuy rằng các ngươi không thuộc về phương hoàn vũ này, nhưng các ngươi tồn tại trong hoàn vũ, đã ở trong hoàn vũ thì không thể tranh phong với ta. Lại một câu nhẹ hẫng, nữ oa, nữ đế, nữ vu khẽ rên bị chấn lùi ba bước. Rất nhanh nữ oa, nữ đế, nữ vu lại công kích. Một thanh âm già nua truyền đến. Ai, ngươi? Rốt cuộc xuất hiện. Thanh âm như vui, như giận, như buồn, như sâu. Một câu nói một tiếng thở dài hỗn loạn vô số cảm xúc. Một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống bao phủ cái bóng hỗn độn, trong ánh sáng trắng xuất hiện một lão nhân áo trắng. Cùng lúc đó, một thanh âm già nua khác vang lên. Bao nhiêu năm rồi? Rốt cuộc đến lúc này. Thanh âm già nua khác xen lẫn nhiều cảm xúc, tiếng thở dài chất chứa sự nguy hiểm chờ đợi ước vạn năm, dày vò ước vạn năm, cảm thán tất cả bàng hoàng ước vạn năm. Một luồng sáng đen từ dưới đất bay lên bao phủ cái bóng hỗn độn, trong hắc ám xuất hiện một lão nhân mặc áo đen. Hai lão nhân một đen một trắng xuất hiện hai bên bao vây cái bóng hỗn độn. Đám người nữ qua, nữ vu, chúa tể tứ sắc, 12 tổ vu, thất dạ biết hai lão nhân áo đen áo trắng chính là chúa tể Thương Thiên Hiên Viên lão gia tử, chúa tể Đại Địa Chuyên Húc lão gia tử. Đúng rồi, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đợi đến hôm nay cũng tới lúc kết thúc. Cái bóng hỗn độn lạnh nhạt nói. Dù ước vạn năm qua hai ngươi luôn tìm cách tiêu diệt ta nhưng thật đáng tiếc. Đúng không? Ta nói rồi, các ngươi do ta diễn hóa ra thì mãi mãi không thể ngũ nghịch ta. Ta chính là ta còn thì hoàn vũ còn. Trong hoàn vũ ta là chúa tể, không ai ngũ nghịch được, dù các ngươi là sứ giả nguyên thủy chúa tể thiên địa hay tồn tại không thuộc về hoàn vũ đều không ngoại lệ. Còn ta? Khi cái bóng hỗn độn vừa dứt lời thì một người khác xuất hiện trên đỉnh đầu, một nữ nhân rất bình thường, là bà Sa, chúa tể nhân quả. Có lẽ ngươi là ngoại lệ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là ngoại lệ, vì ngay từ đầu ta không nằm trong nhân quả. Ngươi không ở trong nhân quả, nhưng người khiến ngươi kiêng dè, hắn ở trong nhân quả. Hắn sao? À, so với ta thì trong mắt hắn các ngươi mới là kẻ thù ngăn cản hắn, đúng không? Cái bóng hỗn độn liếc Trần Tùng như đánh mất ý thức, nói. Huống chi, giờ phút này hắn. Nhắc đến thì cũng nhờ nữ oa. Nếu ngươi không ra tay, trong hoàn vũ không ai ngăn được hắn, bao gồm cả ta. Các ngươi cảm thấy ta uy hiếp hắn lớn hơn hay là các ngươi? Có lẽ, nhưng người đã quên, trong phục khi tứ thượng đỉnh chôn giấu chân ngã của hắn, phục khi tứ thượng đỉnh luôn thuộc về ta quản lý. Nữ qua đứng trên phục khi tứ thượng đỉnh, lại lùng nhìn cái bóng hỗn độn. Có lẽ ta không làm gì ngươi được, nhưng ít ra không cho ngươi đến gần phục khi tứ thượng đỉnh. Không thấy nữ oa có hành động gì, phục khi tứ thượng đỉnh chợt tỏa sáng kỳ lạ. Ngừng. Cái bóng hỗn độn mơ hồ như bị sét đánh, bay thẳng lên trời. Trong không trung, cái bóng hỗn độn cười khẽ. Hà. Thân hình cái bóng hỗn độn dần rõ ràng hơn, đường nét hình thành như một nam nhân khoanh tay đứng. Một nam nhân không tính quá đẹp trai lại như trời, như trăng, như thần, như ma, như thiên địa. Nam nhân đứng trên cao, chắp tay sau lưng, mặt mày như tranh, cười tủm tỉm, mắt như thiên địa, hít thở lôi kéo theo hoàn vũ. Hít thì trời tĩnh, thở thì động đất, cười như thiên địa trọng sinh. Từng hành động của nam nhân như thay đổi cả hoàn vũ. Sáu vị thiếu chủ Đôn Mộc Thanh quỳ lạy. Cung nghênh Ngô chủ. Quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tài nhìn nam nhân đứng trong không trung, hít thở có thể thay đổi hoàn vũ. Biểu tình ba người cực kỳ giật mình, bọn họ sớm đoán ra cái bóng hỗn độn là quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chỉ vì quốc chủ bí ẩn của Vĩnh Hằng Quốc Độ mới có tư cách đối kháng với nữ hoa, nữ vu, hai lão gia tử thiên địa. Nhưng Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tài không ngờ quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ trong truyền thuyết lại là Vân Đôn Hoàng Tử, Vân Khởi trong thế giới Vân Đôn. Vị này từng là hoàng tử thế giới Vân Đôn, lại là quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ bí ẩn, là chúa tể hoàn vũ xuất hiện. Nữ oa, nữ vu, hai lão gia tử thiên địa, chúa tể tứ sắc thiên, 12 tổ vu, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà cực kỳ ăn ý và cẩn thận bảo vệ phục hy tứ tượng đỉnh. Bọn họ biết Vân Khởi là hóa thân căn nguyên vũ trụ, nói cách khác Vân Khởi chúa tể phương vũ trụ này. Như Vân Khởi nói, miễn ở trong phương vũ trụ này thì gã là chúa tể, không ai ngũ nghịch được. Đám người nữ oa biết rõ Vân Khởi luôn muốn thật sự chúa tể vũ trụ, từ thời kỳ hỗn độn, từ ngày bọn họ biết sự tồn tại của Vân Khởi thì đã rõ dã tâm của gã. Bọn họ biết cho đến nay Vân Khởi không thể chính thức chúa tể vũ trụ là vì có phục khi tứ tượng đỉnh. Phục khi tứ tượng đỉnh là thứ duy nhất khắc chế Vân Khởi, thứ duy nhất làm gã kiêng dè. Ước vạn năm qua Vân Khởi luôn muốn hủy diệt phục khi tứ tượng đỉnh, gã chờ lâu thật lâu, lắng đọng thật lâu, xảy ra chuẩn bị nhiều năm, rốt cuộc đợi đến phục khi tứ tượng đỉnh lại thấy ánh mặt trời. Bọn họ biết, vẫn luôn biết, nữ oa, nữ vu, hai lão gia tử thiên địa, hai lão gia tử thiên địa. Ban đầu Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà có lẽ không biết, nhưng khi bọn họ vấn đỉnh Nhân Hoàng, vấn đỉnh Thương Thiên Chi Hoàng, vấn đỉnh Đại Địa Chi Hoàng, lần lượt thức tỉnh thì dần biết sứ mệnh của mình. Đúng vậy, sứ mệnh.

Rất đơn giản, chỉ khi giết hẳn Hư Vọng Vân Khởi mới dám đụng vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Tại sao? Không tại sao, đơn giản là Vân Khởi sợ. Rốt cuộc hắn đang sợ cái gì? Vấn đề này chỉ có Vân Khởi biết. Vô Tận Hải, Nhân Linh Chi Đồ. Thất Dạ, Tần Phấn, Ngạo Phong, Nữ Oa Nữ Đế Nữ Vu, Chúa Tể Tứ Sắc Thiên, 12 Tổ Vu, hai lão gia từ thiên địa đều tham gia cuộc chiến, cùng bao vây Tiểu Trừ Vân Khởi. Không sai. Vô dụng. Nhất là Chúa Tể Tứ Sắc Thiên, 12 Tổ Vu thậm chí không thể đến gần Vân Khởi. Phương vũ trụ này, Ngạo Phong, Tần Phấn còn đến gần được, nhưng chỉ có thế. Căn nguyên thiên địa của bọn họ ở trước mặt căn nguyên vũ trụ của Vân Khởi thật nhỏ bé. Chỉ có ba nữ nhân sáng thế giả Nữ Vu, Nữ Qua, Nữ Đế là còn đánh sắp lá cả với Vân Khởi, nhưng chỉ vẻn vẹn là đấu tay đôi. Vân Khởi e ngại thân phận sáng thế giả không giết các nàng được, nhưng nhóm Nữ Qua cũng không thể làm gì Vân Khởi. Vân Khởi lên tiếng. Ta nói rồi, không được là không được, tuy rằng các người sáng tạo phương vũ trụ này nhưng ta mới là chúa tể thật sự của phương vũ trụ này này. Nữ Oa, Nữ Đế, Nữ Vu La Đao bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Vân Khởi sẽ xuất hiện trước mặt Trần Tùng, thoáng chốc vũ trụ bị hắc ám bao phủ, gần như che lấp ánh sáng. Chợt tiếng gầm điên cuồng vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, chính là Thất Dạ. Thất Dạ tóc đen, mắt đỏ, như yêu như ma, như thiên như địa, như vũ như trụ. Thất Dạ vẫn là Thất Dạ nhưng không phải Thất Dạ trước kia. Thất Dạ thả ra hóa thân ám luôn giấu trong cánh tay trái, nói chính xác là hóa thân ám căn nguyên vũ trụ. Vân Khởi không sợ, không thèm để Thất Dạ vào mắt. Thất Dạ, hà hà, hóa thân ám của người phong ấn quá lâu, ất lâu, lâu đến nỗi thoát khỏi căn nguyên vũ trụ. Người có tư cách gì đánh với ta? Vân Khởi giơ tay búng một cái, ánh sáng nở rộ chớp mắt cắn nuốt hắc ám. Thất Dạ còn chưa đến gần đã bị hất văng ra. Ha ha ha ha ha ha. Vân Khởi ung dung mỉm cười nói. Đã tới lúc kết thúc. Vân Khởi bước ra một bước, thoáng chốc vô tận hải biến thành địa dương thật, vũ trụ thành dòng xoáy. Hai lão già từ thiên địa, Thất Dạ muốn lao lên nhưng miệng mũi trào máu, mọi người, ba sáng thế giả Nữ Oa, Nữ Vu, Nữ Đế cũng vậy. Đột nhiên, một tiếng niệm kinh trang nghiêm vang lên, pho tượng Phật to lớn ngưng diễn ra. Ánh sáng vàng nở rộ, vòng xoáy vũ trụ ngừng lại. Giờ khắc này không có thời gian, không có không gian, không có gì cả, nhưng Trần Tùng đứng lên từ bao giờ. Vân Khởi nhìn Trần Tùng, đôi mắt tĩnh lặng hiện lên tình cảm, là kiêng dè, hưng phấn, điên cuồng, kích động. Rốt cuộc, ngươi vẫn tỉnh. Trần Tùng vẫn là Trần Tùng, không có gì thay đổi. Trần Tùng tỉnh dậy, không nói một câu, chỉ nhìn Vân Khởi. Vân Khởi nhìn Trần Tùng. À, không biết ta là nên xưng hô ngươi là Phục Hy hay Trần Tùng hoặc Hư Vọng. Vân Khởi ngước nhìn tượng Phật khổng lồ lơ lửng trong không trung. Ta nghĩ nên gọi ngươi là Hư Vọng phải không? Trần Tùng mở miệng nói. Bỏ cuộc đi. Trần Tùng chỉ nói ba chữ, nhưng ba chữ đó vô cùng chói tai với Vân Khởi. Ba chữ chọc giận Vân Khởi. Vân Khởi cười khấy quát. Bỏ cuộc. Tại sao ta phải bỏ cuộc? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào cái gọi là Hư Vọng chi Phật sao? Chỉ bằng vào Hư Vọng chi Phật mới là căn nguyên vũ trụ sao? Ha ha ha ha ha ha. Hư Vọng, người nên bỏ cuộc là người mới đúng. Chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ giấu trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Chờ khi ta lấy được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, chính thức chúa tể vũ trụ, ngươi lấy gì tranh với ta? Chỉ bằng vào ngươi đã mất Trần Ngã. Không nói đến ngươi mất đi Trần Ngã, dù có tìm về cũng không tranh với ta được. Ngay từ đầu khi ngươi dùng thân phận sứ giả Nguyên Thủy sinh ra trong hỗn độn đã định trước ngươi không thể giết ta. Trần Tùng trả lời. Vậy bây giờ ngươi muốn vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh tìm chìa khóa đi, sẽ chính thức chúa tể Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Ha ha, không, ta không có, ít nhất hiện tại ta không định làm vậy. Trần Tùng hỏi. Ngươi sợ? Đúng, ta sợ. Ta sợ bên trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh không giấu chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ mà là quan tài ngay từ đầu ngươi đã chuẩn bị cho ta. Ta cho ngươi biết, trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thật sự giấu chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ, nhưng cũng để chôn ngươi. Vậy sao? Vân Khởi nhìn Trần Tùng chăm chăm, muốn phân biệt thật giả. Vân Khởi liếc sang Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Nói thật thì ngay từ đầu Vân Khởi đã biết trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh giấu chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ, gã biết, luôn biết, nên không dám đụng vào. Vân Khởi sợ bên trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh không chỉ giấu chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ. Vân Khởi rất sợ, ngay từ đầu đã sợ khi lấy được chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ cũng là lúc gã diệt vong. Ta không tin. Vân Khởi vừa sợ cũng không tin đó là thật. Người không thể tiêu diệt ta, cũng sợ ta mở ra căn nguyên vũ trụ nên ngay từ đầu đã đặt ra lời nói dối hoang đường. Đó là sự thật, nếu là nói dối thì đó là chính ngươi tự làm. Cho người biết, ta không tin. Vân Khởi cực kỳ kích động nhìn Trần Tùng, quát to. Ta cho người biết, ta nhất định sẽ vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh lấy chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ thật sự, nhưng không phải bây giờ, chờ sau khi giết ngươi mới tính. Vậy ta sẽ hoàn thành tâm nguyện trước nay của ngươi, giết ta đi. Không ai biết Trần Tùng đang nghĩ gì, rốt cuộc muốn làm cái gì. sứ giả Nguyên Thủy hay sáng thế giả đều không biết, bao gồm Vân Khởi. Tưởng ta không dám sao? Trần Tùng bình tĩnh nhìn Vân Khởi càng lúc càng kích động, càng lúc càng giận dữ. Vân Khởi quát to. Ta biết tất cả của ngươi ở trong hư vọng chi Phật, nhiều năm qua ta chỉ muốn một điều, là tìm ra cách hủy diệt hư vọng chi Phật. Ta cho ngươi biết, ta đã tìm ra cách làm sao hủy diệt hư vọng chi Phật. Không cần ngươi ra tay, ta tự hủy diệt mình. Trần Tùng chắp hai tay lại, hư vọng chi Phật tan vỡ. Trần Tùng như bị lửa đốt cháy, từng chút một như cho bụi tan biến. Trần Tùng, hư vọng chi Phật đều tan rã. Chỉ giây lát Trần Tùng đã biến mất. Nhanh đến mức đám người nữ oa không kịp phản ứng, nhanh tới nỗi Vân Khởi không biết làm sao. Trần Tùng đã chết, chết hẳn. Trần Tùng, hư vọng chi Phật đều thế. Chết. Chết rồi. Chết thật. Ngạo Phong, Tần Phấn không còn cảm giác Trần Tùng tồn tại. Thất Dạ, hai lão gia từ thiên địa cũng không cảm giác được. Chúa tể tứ sắc Thiên Trường Hận, 12 tổ vu không cảm giác ra Trần Tùng tồn tại. Nữ oa cũng không, nữ đế, nữ vu đều như vậy. Khi Trần Tùng biến mất thì bọn họ không còn cảm giác đến Trần Tùng tồn tại, không chút nào. Nhân quả núi tâm liền tâm đã đứt. Bọn họ như thế, Vân Khởi luôn xem Trần Tùng là cái đinh trong mắt cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Vân Khởi cảm nhận rõ ràng hơn ai hết, vào lúc Trần Tùng biến mất, mọi thứ liên quan Trần Tùng trong phương vũ trụ này đều đứt đoạn. Nhân quả, luân hồi, vận mệnh, mọi thứ đều cắt đứt. Phương vũ trụ này không còn bất cứ điều gì liên quan Trần Tùng. Chết rồi. Trần Tùng chết thật đột ngột, làm Vân Khởi khó thể chấp nhận. Vân Khởi luôn hy vọng tiêu diệt Trần Tùng, nhưng sau khi hắn chết lại khiến gã luống cuống. Vân Khởi bối rối, sợ hãi. Dù Trần Tùng đã chết, Vân Khởi chắc chắn điều này, nhưng không hiểu sao gã vẫn sợ. Vân Khởi nhìn Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, gã nhớ câu Trần Tùng vừa nói. Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh đúng là dấu chìa khóa mở căn nguyên vũ trụ, cũng chuẩn bị chôn gã. Vân Khởi vốn không tin, nhưng Trần Tùng đột nhiên tự hủy diệt mình, chết sạch sẽ làm gã sợ, làm gã do dự. Vân Khởi không biết có nên vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh không. Vân Khởi khẳng định chìa khóa mở ra căn nguyên vũ trụ nằm trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, khẳng định sau khi mở ra căn nguyên vũ trụ thì gã là chúa tể vũ trụ thật sự. Vân Khởi lại sợ, gã sợ đúng như Trần Tùng nói, ngay khi gã mở ra căn nguyên vũ trụ cũng là giây phút tự hủy diệt mình. Vân Khởi sợ, cực kỳ sợ. Từ lúc ban đầu đã sợ, hiện tại càng sợ. Buông bỏ. Không. Vân Khởi không bao giờ từ bỏ, chờ ngày này đã quá lâu. Từ khi có ý thức, từ khi hỗn độn nổ, từ khi thiên địa sơ khai, Vân Khởi luôn muốn mở ra căn nguyên vũ trụ, chúa tể vũ trụ. Vì ngày này Vân Khởi chờ rất lâu. Ta không tin. Vân Khởi nhìn Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh chằm chằm, cứ lâu bầu không tin. Thật lâu sau Vân Khởi bước ra bước đầu tiên đi hướng Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Một bước, hai bước, ba bước. Không biết Vân Khởi đi bao lâu, dường như lâu cỡ ước vạn năm, rốt cuộc gã đến bên cạnh Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Vân Khởi nhìn Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh dưới chân, ngước lên bầu trời tựa vòng xoáy. Vân Khởi giống to. Hư vọng, ngươi nghĩ làm như vậy sẽ ngăn được ta chúa tể vũ trụ sao? Hừ, ta không tin ngươi, không tin. Tuyệt đối không tin. Ta không tin. Không tin. Vù vù vù vù vù. Vòng xoáy vũ trụ điên cuồng xoay tròn, Vân Khởi hít sâu, bước vào Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Ông ông ông ông ông. Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh xoay tròn, biểu tình của Vân Khởi mới đầu từ lo sợ trở nên kích động, hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha ha. Hư vọng, chân ngã của ngươi đúng là giấu trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, chìa khóa mở ra Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thật sự là chân ngã của ngươi, ha ha ha ha ha ha. Ngươi chết. Hiện tại ta sẽ dung hợp chân ngã của ngươi. Từ nay ta chính thức chúa tể phương vũ trụ này, ha ha ha ha ha ha. Chợt tiếng cười của Vân Khởi ngừng bặt, sau đó Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh ngừng quay. Vẻ kích động, hưng phấn biến mất trên mặt Vân Khởi, thay thế là sợ hãi, nỗi sợ đậm đặc hơn bao giờ hết. Vân Khởi sợ hãi hét dầm lên. Không, không, không. Vân Khởi muốn lao ra khỏi Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh nhưng vô dụng, vì gã phát hiện khi dung hợp bản ngã của Trần Tùng thì không thể sử dụng lực lượng căn nguyên vũ trụ nữa. Vân Khởi không cảm giác được gì nữa. Trên thiên cung, nữ nhân Hắc Y cực kỳ căng thẳng nhìn cảnh này, khi thấy Vân Khởi kinh hoàng vùng vẫy trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì nàng không tin nổi. Nữ nhân Hắc Y hỏi. Sao có thể như vậy? Tại sao? Chuyện gì xảy ra? Thiên Tiên Sinh lẩm bẩm. Tất cả tướng đều là hư vọng. Thiên Tiên Sinh nhắm mắt lại. Thì ra là vậy, ra là vậy. Chợt tiếng chuông trang nghiêm túc mục lại vang lên, một pho tượng Phật khổng lồ xuất hiện trong vũ trụ. Phật quang điều này Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, một người ngưng diễn ra. Là một thanh niên mặc áo lam, một thanh niên tóc đen, thanh tú. Là hắn. Trần Tùng. Người. Vân Khởi bị nhốt trong Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh khi thấy Trần Tùng thì mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt muốn đồng quy vu tận nhưng vô dụng. Mặc cho Vân Khởi vùng vẫy vẫn không thoát khỏi Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh được, gã rít gào khỏi tại sao. Trần Tùng không trả lời, chỉ nhìn Vân Khởi. Không biết qua bao lâu, Vân Khởi ngừng gầm rú, thân hình của gã càng lúc càng mơ hồ.